thiếu hiệp mời khai ăn 22 chương 202 hẳn là muốn cùng ta luận bàn một chút đến chứng trong sạch Trác Mộc Phong. Cũng không có như thả gánh nặng. Ngược lại đắng chát một cười. Có đúng không cố gắng hài nhi tinh thần ý chí cường đại. Có thể chống cự nghĩa phù cùng ngũ thành chủ nhiếp hồn thuật vậy không nhất định. Lời này đừng nói Vu Quan Đỉnh. Ngay cả thượng sử tại trong kinh ngạc Ngũ Tư Kiệt đều không tin hai người bọn họ nhưng đều là thiên tinh bảng đứng hàng đầu tồn tại. Khoảng cách tông sư đều chỉ có cách xa một bước. Như liên thủ còn không chế trụ nổi một cách liền tinh kiều cảnh cũng chưa tới tiểu tử. Thật có thể mua khối đậu hũ đâm chết tính toán chỉ cần không ngốc. Đều có thể nghe ra đây là Trác Mộc Phong nói nhảm. Người ta đây là trong lòng có oán khí. Cảm thấy gặp oan không thấu. Lại ngay cả người mình cũng không chịu thay hắn nói chuyện. A Vu Quan Đình vội vàng an ủi. Đứa bé ngoan. Tuyệt đối đừng nói loại lời này. Vi phụ sai. Vi phụ đã nhận ngươi làm nghĩa tử. Tự nhiên tin tưởng ngươi làm người. Vi phụ thề. Sau này không có chứng cứ. Ai còn dám vũ nhục ta Hải Nhi. Chẳng cần biết hắn là ai. Vi phụ cùng hắn thề bất lưỡng lập nghe nói như thế Ngũ Tư Kiệt khóe miệng hơi quất. Hắn chỗ nào nghe không ra. Vu Quan Đình rõ ràng là đang mượn cơ cảnh cáo mình. Vì chỉ là một tên tiểu tử thế mà không tiếc đắc tội hắn. Cái này khiến Ngũ Tư Kiệt càng phát ra kinh nghi. Chẳng lẽ họ chắc thật là trong truyền thuyết vô cấu thể chất Trác Mộc Phong nhìn về phía Vu Viện Viện. Nghĩa phụ. Ngươi tin tưởng ta vô dụng. Hải Nhi cuối cùng không được người ta thích. Có khi ngấm lại. Cần gì phải mặt dạn mày dày lưu tại Tam Giang Minh. Cho nghĩa phụ nhiều chuyện thôi. Vu Quan Đình giống như có cảm giác. Lập tức quét về phía trầm mặt không nói Vu Viện Viện. Hừ lạnh nói. Viện Nhi. Ngươi chuyện gì xảy ra vừa rồi không chỉ có không thay ca ca ngươi nói chuyện. Còn bỏ đá xuống giếng. Còn không mau tới hướng ca ca ngươi xin lỗi ta hướng hắn nói xin lỗi có lầm hay không Vu Viện Viện há to miệng. Chỉ mình. Một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Gặp Vu Quan Đình vẫn như cũ nghiêm mặt. Nhìn mình chằm chằm. Thật nghĩ vung tay liền đi. Nhưng nàng đến cùng bận tâm lấy phụ thân mặt mũi. Cũng không muốn để Tử Hoa thành người chế xếu. Sắc mặt biến đổi một lát. Con mắt liếc về phía ngoài đình. Nhanh chóng lại nói khẽ. Thật xin lỗi. Trác Mộc Phong rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hảo muội muội chỉ cần ngươi tin tưởng ta liền tốt. Vu Viện Viện nhắm mắt lại thân thể mềm mại khẽ run. Âm thầm nắm chặt lại nắm đấm. Hảo muội muội ba chữ này. Để nàng toàn thân đều nổi da gà. Trong đầu không tự giác liền nhớ lại đối phương khinh bạc mình cử động. Thật hận không thể một quyền đánh hoa hỗn đàn này đáng xấu hổ sắc mặt. Nghe được nữ nhi xin lỗi. Vu Quan Đình liền không có tiếp tục chú ý nữ nhi bộ dáng. Mà là bao hàm thâm ý nhìn về phía Ngũ Tư Kiệt. Cười nói. Tư Kiệt huynh. Chân tướng đã rõ ràng. Ngươi có phải hay không nên cho ta một hợp lý giải thích Ngũ Tư Kiệt hơi híp mắt lại. Quan Đình huynh, ta thề với trời, tuyệt không có nửa câu hoang ngôn. Ngươi mong muốn cái gì giải thích Vu Quan Đình ý cười không giảm. Có đúng không đắc như vậy? Tư Kiệt huynh có dám phóng khai tâm thần. Tiếp nhận ta nhiếp hồn bí thuật hai vị Tử Hoa thành đệ tử nghe vậy giận dữ. Sắc mặt khó coi xuống tới. Ngũ Tư Kiệt cũng là mắt hiện lãnh sắc. Hắn làm sao có thể tiếp nhận đề nghị này đều là đồng cấp người khác vật. Hôm nay nếu là khuất phục, truyền đến trong giang hồ đi. Đối với hắn và Tử Hoa thành đều chính là một lần to lớn đả kích. Lại càng không cần phải nói. Hắn vốn là trong lòng có duyệt. Nói hoang. Vạn nhất Vu Quan Đình lại thừa cơ đối với hắn làm điểm cái gì. Đến lúc đó muốn phản ứng cũng không kịp. Nhìn thấy Ngũ Tư Kiệt biểu lộ. Vu Quan Đình ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tư Kiệt huynh. Đây chính là ngươi không đúng. Ngươi vô duyên vô cớ chạy đến nơi này của ta. Nhục nhã ta nghĩa tử. Lại cho không ra bất kỳ giải thích. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì không phải là cảm thấy Vu Mỗ tính tốt. Cầm Vu Mỗ tiêu khiển sao vẫn cảm thấy Tam Giang Minh mềm yếu. Nhưng tùy ý ngươi dương oai nói xong lời cuối cùng. Thanh sắc câu lệ. nội lực ra trì tiếng quát truyền lượt bát phương. Một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác áp bách tuôn hướng Tử Hoa Thành ba người. Hai vị kia đệ tử lập tức toàn thân rét run. Thật giống như bị thiên quân áp đỉnh. Kém chút đứng không vững. Quẳng ngã xuống đất, may mắn thời khắc mấu chốt. Ngũ Tư Kiệt vậy đứng lên. Thay bọn hắn chặn lại vô hình uy áp. Ngũ Tư Kiệt lạnh lùng nói. Quan Đình huynh. Ngươi muốn động thủ sao Vu Quan Đình? Hôm nay ngươi không cho cách bàn giao. Động thủ lại như thế nào? Ngũ Tư Kiệt vừa sợ vừa giận. Nghĩ không ra Vu Quan Đình nói vạch mặt liền vạch mặt. Một chút mặt mũi cũng không cho, nhưng nơi này là Vu Phủ. Một khi động thủ, ăn thiệt thòi tất nhiên là mình nhất phương. Huống chi nói cho cùng, chuyện hôm nay đúng là hắn tiếp nhận tin tức có sai. Cho tới bị bắt được người lỗ thủng. Thả ở đâu đều không chiếm lý. Nghĩ đến đây, Ngũ Tư Kiệt đành phải chịu đựng đầy ngập phẫn nộ. Cười nói, Quan Đình huynh, hiểu lầm. Hôm nay chính là hiểu lầm. Bớt giận đi. Huynh để cho ngươi bồi tội còn không được sao Vu Quan Đình. Ngươi cho ta bồi tội để làm gì? Thù oan khuất cũng không phải ta, mà là ta Hải Nhi Một Phong. Lời nói này, đừng nói Tử Hoa Thành ba người nghe được ghê răng. Ngay cả Vu Viện Viện cùng Hoa Vi Phong đều cảm thấy Vu Quan Đình đối Trác Một Phong quá mức thiên vị. Như đổi thành thủ ủy khuất là hai người bọn họ. Lấy Vu Quan Đình tính tình, hơn phân nửa hội thấy tốt thì lấy. Chỗ nào hội giống bây giờ hùng hổ dọa người. Ai không biết. Trác Một Phong nhưng trong lòng có chút cảnh giác, có lẽ Vu Quan Đình thật nghĩ thay hắn xả giận. Nhưng chưa chắc không có nhờ vào đó quan sát ý hắn. Mình cũng không thể đắc ý quên hình. Nghĩ đến đây, Trác Một Phong nói, Ngũ Thành chủ hướng nghĩa phụ nói xin lỗi là hẳn là. Bởi vì ngươi vũ nhục ta. Liền chờ tại vũ nhục nghĩa phụ vãn bối không dám khinh thường. Vậy không yêu cầu xa vời Ngũ Thành chủ sẽ thả thấp giá đỡ. Hướng ta nhận lầm. Nhưng ngươi hai tên đệ tử, về tình về lý, đều hẳn là hướng vãn bối cúi đầu xin lỗi. Cái này bất quá điểm A Vu Quan Đình ánh mắt thâm thúy. Khóe miệng nổi lên một tia hơi cười, cái gì gọi là hạ thấp giá đỡ. Cái này nghĩa tử rõ ràng hiểu được có chừng có mực. Hết lần này tới lần khác nói có thể đem người nghẹn chết. Ngũ Tư Kiệt cũng thật sâu nhìn Trác Một Phong một chút. Trầm mặc một lát. Bỗng nhiên ha ha cười to. Giang Thiệu. Tuấn Hiệp. Còn không hướng Trác Thiếu Hiệp xin lỗi. Giang Thiệu cùng Kha Tuấn Hiệp liếc nhau. Sư phó đều nói như vậy. Liền tính bọn họ dù không cam lòng đến đâu lại có thể thế nào. Đành phải trầm trầm nói xin lỗi. Bất quá Kha Tuấn Hiệp hữu ý vô ý lại lẩm bẩm một câu trần thế hạng người. Hoa Vi Phong lạnh lùng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì Kha Tuấn Hiệp? Hoa Sư Huyền. Ta nhưng không có nói sai, vị này Trác sư để vận khí tốt. Có thể bái Vu sư thúc vi phụ. Ta muốn liền xem như đầu đường tên ăn mày có tầng này thân phận. Cũng có thể không kiêng nể gì cả. Dương Dương đắc ý. Cái này rõ ràng xem thường Trác Một Phong, cho là hắn chỉ là dựa vào thân phận mới có thể đứng ở chỗ này. Mà đây chính là Kha Tuấn Hiệp giảo hoạt chỗ. Bởi vì tất cả mọi người là tiểu bối. Vu Quan Đình như nhúc tay, thấp xuống cấp độ không nói, còn hội càng thêm ngồi vững hắn lời nói. Thậm chí ngay cả Hoa Vi Phong cùng Vu Viện Viện cũng không tốt giúp đỡ Trác Một Phong. Nếu không không khác đã chứng minh Trác Một Phong vô năng. Ngũ Tư Kiệt ngang đổ nhi một chút, không thể phát giác địa một cười. Kha Tuấn Hiệp đạt được sư phó cổ vũ, càng phát khí thế mười phần. Trác sư đệ, mặc dù ngươi trên trời rơi xuống đại vận, nhưng cũng nên thời khắc cẩn thận mới là, ta nếu là ngươi liền hồi chăm học khổ luyện, tránh khỏi tương lai xông xáo giang hồ, mất đi Vu sư thúc cùng Tam Giang Minh mặt mũi. Trác Một Phong, nghe ngươi ý tứ, ngươi võ công rất cao đi. Kha Tuấn Hiệp từ chối cho ý kiến địa một cười, lắc đầu nói, chỉ là bất tài, giang hồ vô số kỳ nhân dị sĩ, nào dám nói cao làm sao. hẳn là Trác sư đệ muốn cùng ta luận bàn một chút không thiếu hiệp mời khai ăn. 22 chương 203 thẹn quá hóa giận. Trác Mộc Phong lời này vừa ra khỏi miệng, Kha Tuấn hiệp mình đều sửng sốt một chút. Đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới hôm nay cái này họ Trác để bọn hắn sư đồ mất hết mặt mũi, nếu có thể thông qua luận võ tìm trở về, chẳng lẽ không phải là nhất hạ giận phương thức. Nghĩ đến đây, Kha Tuấn hiệp lại thêm một mồi lửa. Đương nhiên, ta chỉ nói là nói mà thôi, Trác sư để vừa gia nhập Tam Giang Minh, chắc hẳn võ công nội tình còn không điều tới, như lúc này giao thủ, ngược lại để người cảm thấy ta Tử Hoa Thành khi dễ người. Giang Thiệu cùng Kha Tuấn hiệp chung sống nhiều năm, há có thể không biết sư đệ dụng ý. Ở một bên nói, sư đệ, lời nói không phải nói như vậy, chúng ta luận bàn cũng không lấy thắng bại vì mắt, càng mãnh liệt hơn dùng vẫn là giao lưu xúc tiến. Ngươi năm nay bất quá 17 tuổi, như nhớ không lầm, vừa lúc cùng Trác sư đệ cùng tuổi, cơ hội khó được, phải nên thật tốt đỏ sức một phen mới là a. Quay đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong, cười tủm tỉm nói, Trác sư đệ, ta nghĩ ngươi sẽ không sợ sệt đến e sợ đánh đi, rõ ràng như vậy phép khích tướng, ai nhìn không ra. Hoa Vi Phong sợ Trác Mộc Phong trẻ tuổi nóng tính, nhất thời xúc động đáp ứng, vội vàng nói, Giang sư đệ lời ấy sai rồi, nhà ta Mộc Phong giã lộ xuất thân, còn chưa tinh thông Tam Giang Minh tuyệt nghệ, tự nhiên không so được Kha sư đệ. Mặc dù giao thủ vậy không được luận bàn hiệu quả, như đợi thêm cách 2-3 năm còn tạm được. Giang Thiệu ngoạn vị đạo, nói như vậy, Hoa sư huyên là thừa nhận Tam Giang Minh đệ tử không bằng Tử Hoa Thành đệ tử Hoa Vi Phong tranh phong tương đối. Như Giang sư đệ không ngại, người ta có thể hạ tràng đỏ sức một phen. Giang Thiệu khuôn mặt co lại, mở cái gì nói đùa. Hắn mặc dù là tinh kiều cảnh cao thủ, nhưng vậy có tự mình hiểu lấy, ở đâu là Hoa Vi Phong đối thủ. Cười nói, Hoa sư huyên đối thủ chính là ta Tả sư huyên, các ngươi tuổi tác gần, Tử Khí Đông Lai Tả thiếu quân, Tử Hoa Thành đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, địa linh bảng thứ 76 vị, anh tú bảng vị thứ 9, bài danh đồng đều so Hoa Vi Phong thấp một vị. Hai người chưa hề chân chính luận bàn qua, nhưng bởi vì tuổi tác cùng thiên phú gần, lại phần thuộc Tam Giang Minh cùng Tử Hoa Thành, từ xuất đạo lên liền một mực bị người lấy ra so sánh, hợp xưng phương Nam song kiêu. Giang Thiệu ý tứ rất rõ ràng, ngươi Hoa Vi Phong cùng Tả thiếu quân là đối thủ, mà Trác Mộc Phong cùng Kha Tuấn hiệp vô luận tuổi tác, địa vị đều là gần, cũng là nhất định đối thủ. Hoa Vi Phong không khỏi tức giận tại đối phương hùng hổ dọa người, hắn đã thay mặt Trác Mộc Phong nhận thua, đối phương còn muốn cỏ trên mũi mặt, quả thực là buồn cười. Kha Tuấn hiệp một mực lưu ý lấy Trác Mộc Phong biểu lộ, thấy đối phương khi thì phẫn nộ, khi thì tỉnh táo, nắm đấm đều nắm chặt, rõ ràng liền là cưỡng ép kiềm chế hỏa khí, còn kém Lâm Môn một cước. Hắn chỗ nào sẽ thả qua cái này cơ hội, vội vàng ngăn cản Giang Thiệu, sư huyên đừng nói nữa, người ta Trác sư để không chịu động thủ, sợ hãi mất mặt xấu hổ, chúng ta còn có thể ép buộc không thành. Hôm nay hắn có thể nói võ công không đủ, các loại qua cái 2-3 năm, đoán chừng lại muốn nói ta luyện võ thời gian càng lâu. Dù sao đều có lý do, ngươi còn không hiểu sao? Giang Thiệu thật dài địa ồ một tiếng, một bộ thì ra là thế bộ dáng, là sư huyên cân nhắc không chu toàn, Trác sư đệ xin lỗi, ngươi coi như ta trước đó lời nói không nói qua. Làm như có thật địa chắp tay một cái, nếu không nói cái này tựa hồ thanh Trác Mộc Phong chọc giận, sắc mặt chứng hồng, cười lạnh nói, im ngay, các ngươi khinh người quá đáng, nói gần nói xa trào phúng tại ta, thật làm như ta không dám động thủ sao? Ta chỉ là nể tình Tam Giang Minh cùng Tử Hoa Thành quan hệ, không muốn để cho các ngươi mất mặt mà thôi. Kha Tuấn hiệp ha ha một cười. Hoa Vi Phong thầm kêu tiêu rồi, vừa muốn ngăn cản Trác Mộc Phong, Trác Mộc Phong đã sớm một bước nói, đánh liền đánh. Bất quá Trác Mỗ làm việc từ trước tới giờ không sư xuất vô danh, có phải hay không phải thêm điểm tặng thưởng? Kha Tuấn Hiệp trong lòng đắc ý một cười. Hắn từ 12 tuổi lên liền bị Ngũ Tư Kiệt phát hiện, cũng đưa vào Tử Hoa Thành, tư chất tự nhiên không cần hoài nghi. Mặc dù so ra kém Hoa Vi Phong hàng ngũ, nhưng cũng là vạn dặm không một. Những năm này đột phá dùng đều là tinh cấp dược liệu, thậm chí còn đạt được qua hai gốc tam tinh dược liệu. Đây là khái niệm gì? Trên thị trường căn bản mua không được tam tinh dược liệu, nhiều tiền hơn nữa đều không dùng, bởi vì cho dù là Đông Phương Thế Gia cái này chút thánh địa cấp thế lực đều hội đem tam tinh dược liệu lưu cho người trong nhà sử dụng. Chỉ có Tam Giang Minh, Tử Hoa Thành cái này chút đỉnh cấp thế lực mới có thể thông qua trao đổi ít lời các loại con đường đạt được một chút. Thông qua hai gốc tam tinh dược liệu rèn luyện, Kha Tuấn Hiệp xương cốt cùng chính kinh cường độ đều là hơn xa thường nhân. Lại thêm những năm này tu luyện chính là Tử Hoa Thành thượng thừa võ học, ngày ngày không ngừng, lại có Ngũ Tư Kiệt cùng trong thành trưởng lão chỉ điểm, võ công độ cao sớm đã hơn xa đại bộ phận người đồng lứa không biết bao nhiêu. Nhân hùng bảng thứ 52 vị, anh tú bảng thứ 35 vị liền là chứng cứ rõ ràng đối đầu Trác Mộc Phong cái này cái nửa đường xuất ra đồ vật. Kha Tuấn Hiệp nếu như còn không có lòng tin, vậy còn không như trên treo cổ tự sát tính toán. Là lấy nghe được Trác Mộc Phong lời nói, Kha Tuấn Hiệp lập tức nói, ngươi mong muốn cái gì tặng thưởng? Trác Mộc Phong cả giận nói, ngươi mở miệng một tiếng Tử Hoa Thành như thế nào? Tốt, ta ngược lại muốn xem Tử Hoa Thành võ công có bao nhiêu lợi hại. Nếu như ta thắng, ngươi liền dâng lên hai môn tứ tinh võ học. Kha Tuấn Hiệp còn chưa lên tiếng, một mực đứng ngoài quan sát xem kịch Ngũ Tư Kiệt ánh mắt bùng lên, quát to, Tuấn Hiệp, im ngay, mở cái gì nói đùa. Coi như biết rõ Kha Tuấn Hiệp tất thắng, hắn vậy sẽ không cầm tứ tinh võ học đi cược. Cái này đã coi như là Tử Hoa Thành tuyệt học, không cho sơ thất. Trác Mộc Phong cười nói, xem ra lệnh sư đối ngươi cũng không phải rất có lòng tin mà. Gặp Kha Tuấn Hiệp buồn bực âm thanh không nói lời nào, Trác Mộc Phong liền biết cái này là đối phương ranh giới cuối cùng, không có khả năng đáp ứng. Nở nụ cười, không thể so với cũng được, nhưng nhớ kỹ, không phải ta không dám, mà là ngươi Tử Hoa Thành không dám, sợ thất bại. Đã hiểu, Kha Tuấn Hiệp đã hiểu. Tiểu tử này rõ ràng là cố ý kiếm cớ khó xử mình. Đã có thể thoái thác đỏ sức, lại có thể để ngoại nhân tưởng rằng mình khiếp đảm. Lãnh đảm nói, nếu như ta thua, liền dâng lên hai môn tứ tinh võ học. Vậy nếu là ngươi thua đâu? Trác Mộc Phong nhún nhún vai, ta lại không học qua tứ tinh võ học, gặp vậy không gặp qua, huống chi là ngươi muốn so với ta. Đã ngươi sợ hãi thua, cái kia còn có cái gì tốt nói? Cái này không có sợ hãi đắc ý bộ dáng, càng phát ra để Kha Tuấn Hiệp tin tưởng đối phương là lấy lui làm tiến. Kêu lên, ngươi bắt ta không có khả năng đáp ứng điều kiện đến chắn ta đường lui. Hèn hạ vô sỉ lời nói xoay chuyển, ngươi không có học qua tứ tinh võ học, tam tinh tổng học qua đi, không bằng dạng này, như người nào thua liền lấy ra hai môn tam tinh võ học, liền hỏi ngươi có dám hay không. Ta Kha Tuấn Hiệp tuyệt không tránh chiến, lần này Ngũ Tư Kiệt không có ngăn cản, tam tinh võ học còn tại trong giới hạn chịu đựng, huống chi Đổ Nhi phần thắng quá lớn, tương đương được không như thế, liền sợ đối diện không chịu. Quả nhiên Vu Quan Đình quát lớn, Mộc Phong, chớ có làm ẩu, lui ra. Chắc Mộc Phong chết không chịu lui, cắn răng nói, nghĩa phụ, có người đối ta đủ kiểu nhục nhã, Hải Nhi thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Nghĩa phụ yên tâm, Hải Nhi học tam tinh võ học cũng không phải là đến từ Tam Giang Minh, không cần lo lắng tổn thất. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, Hải Nhi dù cho là bại, cũng muốn băng rơi đối phương ba viên răng. Đây là thẹn quá hóa giận, dự định không chết không thôi. Trong đình mọi người đều im lặng. Vu Viện Viện sùi cười một cái, đã không cần Tam Giang Minh gánh chịu tổn thất, nàng mừng rỡ nhìn đối phương kinh ngạc. Vu Quan Đỉnh khăng khăng khuyên can, Nại Hà Trác Mộc Phong quyết tâm, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói: Mộc Phong, người một nhà không nói hai nhà lời nói, tốt, nghĩa phụ thành toàn ngươi, nhưng ngươi thua. Hai môn tam tinh võ học vẫn là từ Tam Giang Minh ra. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là Tam Giang Minh người, không quản tao ngộ cái gì, phía sau có Tam Giang Minh chỗ dựa. Trác Mộc Phong ngẩn người, hắn không biết lão Vu có thật lòng không. Nhưng lời nói này xác thực làm cho không người nào có thể không cảm động. Hút khẩu khí, chắp tay nói: Đa tạ nghĩa phụ. Ngũ Tư Kiệt lạnh cười liên tục, giống như tại mỉa mai Vu Quan Đình thời khắc không quên thu mua lòng người, nhưng ánh mắt lại là tràn đầy ngưng trọng. Người này là hắn cả đời chi địch. Thiếu hiệp mời khai ăn. 22 chương 204 Trác Mộc Phong vơ sơ. Kha Tuấn Hiệp thượng xuống tới một trận chiến, mắt thấy đối phương đáp ứng, Kha Tuấn Hiệp trong lòng dâng lên khó tả mưu kế đạt được khoái cảm. Bước chân một điểm, cả người như diều hâu cướp đến ngoài đình năm trượng đất bằng phía trên. Vẹn vẹn ngón khinh công này cũng làm người ta lau mắt mà nhìn. Trong giang hồ nhất lưu cao thủ, vậy chỉ có số rất ít có thể đạt tới loại trình độ này. Trác Mộc Phong không giống đối phương như vậy kéo phong, mà là từng bước một đi xuống bậc thang, đi tới Kha Tuấn Hiệp đối diện. Hai người cách xa nhau ba trượng mà đứng. Không biết lượng sức, còn muốn làm ta Minh tổn thất bí tịch, ngu không ai bằng. Vu Viện Viện âm thầm không cam lòng. Lần trước Trác Mộc Phong mặc dù đánh bại Hứa Hán Lương, nhưng đừng quên, Hứa Hán Lương vẹn vẹn bài danh nhân hùng bảng thứ 86 vị, so Kha Tuấn Hiệp thấp 34 vị. Cả hai thực lực chinh lệch một cái cấp bậc. Lại càng không cần phải nói, lần trước Hứa Hán Lương sớm đã bị thương, còn không phải trạng thái đỉnh phong. Thật muốn công bằng một trận chiến, Trác Mộc Phong chưa hẳn có thể tùy tiện thủ thắng. Vừa mới qua đi bao lâu, thế mà liền muốn khiêu chiến Kha Tuấn Hiệp, không phải không biết lượng sức là cái gì. Hoa Vi Phong lắc đầu, lại có ý nghĩ khác. Việc đã đến nước này, nếu như một trận thất bại có thể kích thích Trác Mộc Phong lòng háo thắng, từ đó tức giận phấn đấu, vậy chưa chắc không phải chuyện tốt. Với lại trải qua lần này, tin tưởng hắn đối Tam Giang Minh lòng cảm mến vậy hội tăng cường. Vẫn là sư phó lợi hại. Hoa Vi Phong nhìn không được nhìn về phía Vu Quan Đình, gặp cây sau gấp chằm chằm giữa sân, cũng không khỏi chuyển di ánh mắt, thầm vận công lực, miễn cho Trác Mộc Phong gặp được nguy hiểm không kịp thi cứu. Đúng lúc này, Ngũ Tư Kiệt đối giữa sân hô to: Tuấn Hiệp, thi triển hết sở học. Kha Tuấn Hiệp hơi sững sờ, chợt gật đầu, minh bạch sư phó là nhắc nhở hắn toàn lực ứng phó, không nên khinh địch, chủ quan tâm thần chăm chú làm một thể. Bốn phía gió ngừng thổi, bông hoa dừng lại, ngay cả kim sắc tia sáng đều phảng phất ngưng kết giữa không trung. Cái này yên lặng như tờ trong nháy mắt, Kha Tuấn Hiệp đột nhiên rút kiếm, một kiếm điểm ra, trường kiếm tựa như du hành tại trong nước sắn nước, từng vệt màu tím gợn sóng dọc theo mũi kiếm tản ra, choáng bỏ ra yên tĩnh đồ quyển. Gió nhẹ hỗn loạn, bông hoa đung đưa không ngừng, kim sắc ánh nắng cũng tùy theo bị ép mở, phúc tán thành cái này đến cái khác hoạt lớn hoạt nhỏ vòng tròn, nhanh chóng đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Tử hoa thành tứ tinh kiếm pháp, tử khí thoát cương kiếm, tử khí huyền choáng, kiếm động kiếp phù du. Kẻ này tuổi còn trẻ, nhưng khoảng cách kiếm pháp đại thành cũng chỉ có cách xa một bước. Vu Quan Đình trong lòng kinh ngạc, không hổ là Ngũ Tư Kiệt thân truyền đệ tử, đợi một thời gian, hẳn là địa linh bảng một viên. Khanh cơ hồ là không điểm lần lượt, Kha Tuấn Hiệp xuất kiếm đồng thời, Trác Mộc Phong cũng vạch ra một đạo kiếm cung, còn giữa không trung đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, chớp mắt hình thành lít nha lít nhít kiếm ảnh. Kiếm khí màu tím kéo theo kim sắc vầng sáng, vừa lúc nơi này khắc thống kích trên đó. Phanh một tiếng, kiếm ảnh tựa như băng cứng vỡ vụn lộn xộn, bắn về phía bốn phương tám hướng. Mà kiếm khí màu tím cũng lọt vào kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp cắt gọt chặt đoạn. Mỗi tiến lên một tấc liền yếu bớt một điểm. Hết thảy phát sinh ở cực ngắn thời gian bên trong. Khi kiếm ảnh bị công phá lúc, kiếm khí màu tím còn sót lại một sợi. Lại là không gì không phá một sợi tinh hoa. Đột nhiên ra tốc tật đâm về Trác Mộc Phong. Người bình thường khó mà phản ứng. Trác Mộc Phong giơ kiếm chặn lại, mũi chân điểm nhẹ hướng về sau, lấy lui giảm bớt lực. Canh đây là kiếm khí màu tím đánh trúng thân kiếm động tính. Hùng hồn lực lượng thấu qua thân kiếm. Lệnh Trác Mộc Phong hai tay hơi nha. Trường kiếm kém chút liền rời tay bay ra, hắn rốt cuộc biết đối phương lợi hại. Thân thể không bị khống chế địa cấp tốc rút lui. Xùi mà thẳng đến lúc này, trong không khí mới hậu chi hậu giác vang lên kiếm khí màu tím phá không sắc bén tiếng vang. Pha Tuấn Hiệp nhàn nhạt một cười. Không thấy hai chân dùng lực như thế nào. Người lại nhanh chóng tới gần Trác Mộc Phong. Tại sau lưng lôi ra liên tiếp hư ảnh. Trường kiếm trước một bước lấy ra Trác Mộc Phong đường lui. Loạn phong độn ảnh. Hoa Vi Phong nhẹ phun một ngụm khí. Loạn phong độn ảnh tử hoa thành tứ tinh khinh công, từ hiệu quả nhìn cấp độ đồng dạng tới gần đại thành. Trong giang hồ, tại 17 tuổi đem tứ tinh võ học luyện đến tới gần đại thành không nhiều. Mà đem kiếm pháp cùng khinh công đều luyện đến loại trình độ này, đã ít lại càng ít. Phổ thông chân khí đỉnh phong võ giả, sợ là liền Pha Tuấn Hiệp một chiêu đều không tiếp nổi. Tử kiếm từ bên phải đánh tới. Tại khinh công gia trì dưới, đột nhiên sinh ra tam trọng thế công. Từ thượng trung hạ giáp công Trác Mộc Phong, không cho hắn bất kỳ đường lui nào. Cùng lúc đó, nét chữ cứng cáp kiếm khí cũng đột nhiên tăng vọt, vượt qua mấy trường khoảng cách, vô thanh vô tức cắt chém mà tới. Từ lực lượng cấp độ lại lần nữa áp chế Trác Mộc Phong. Hóa tinh mang, mà lại là tiểu thành hóa tinh mang, Trác Mộc Phong nhìn không được hơi biến sắc. Tầm nhìn hạn hẹp gặp báo. Cái này Pha Tuấn Hiệp tuyệt đối là hắn sống đến hai đời gặp bên trên mạnh nhất đối thủ. Hứa Hán Lương xa xa không thể sánh bằng. Suy nghĩ lói lên mà qua. Nguy cơ sắp tiến đến. Trác Mộc Phong công lực sách đến 10 thành. Há miệng phát ra một tiếng long ngâm gào thét. Giống tựa như thương long tỉnh lại. Hùng hậu sóng âm vừa mới khuyết tán. Bốn phía đóa hoa lập tức bị nghiền giữa trời vỡ vụn. Cành bẻ gãy. Trong tùy tùng lực điên cuồng va chạm. Tiến lên Pha Tuấn Hiệp màng nhĩ nhói nhói, thân thể thoáng trì trệ. Chính là giờ phút này Trác Mộc Phong rất kiếm thẳng đâm. Lực lượng ngưng tụ. Một điểm hàn quang bay vụt hướng về phía trước. Nhanh chóng tuyệt luôn địa tới gần đối phương. Chút tài mọn thôi. Không có như những người khác cứng ngắc. Một vòng hào quang màu tím bao phủ tại Pha Tuấn Hiệp bên ngoài thân, tạo thành đặc biệt hình dáng sóng âm trùng kích trên đó. Không ngừng có hào quang màu tím từ đậm chuyển sang nhạt nước bắn, nhưng lập tức liền hội được bổ sung. Tử Hà Thần Công. Hoa Vi Phong vì Trác Mộc Phong mà thở dài. Đây là tử hoa thành tứ tinh nội công. Nghe đồn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nội lực đem hội cuồn cuộn không dứt. Không ngừng không nghỉ. Pha Tuấn Hiệp cố nhiên xa xa không tới cấp bậc kia, nhưng Trác Mộc Phong nội lực không cách nào hiện ra nhan sắc. Rõ ràng chỉ là tam tinh cấp bậc. Từ lần đụng chạm này bên trong, cũng có thể nhìn ra Pha Tuấn Hiệp chiếm hết ưu thế. Bàng hai kiếm tấn công, khí kình khuyết tán bên trong. Pha Tuấn Hiệp cười lớn vọt tới trước. Trác Mộc Phong lại bị chấn động đến lui lại. Đoạt mệnh ba tiên kiếm bị phá. Sau hai kiếm lại không cách nào sử dụng. Nhận thua đi, không cần thanh mình làm cho quá khó nhìn. Pha Tuấn Hiệp một bên ra chiêu, một bên cười nói. Tiếng cười còn chưa xong, chợt thấy Trác Mộc Phong cách không một kiếm vung ra. Chinh lệch ba trượng khoảng cách, kiếm khí vậy mà lao thẳng tới mà đến. Đâm vào đầu hắn ra hơi đau. Cái gì? Pha Tuấn Hiệp âm thầm giật mình. Huy kiếm dương lên. Hỏa tinh ma sát bên trong. Trác Mộc Phong giơ kiếm quét nhẹ. Theo hắn tiến lên vài thước. Vô hình kiếm khí đồng thời rút ngắn. Nhưng uy lực cũng tùy theo tăng cường. Lần này trực tiếp chống đỡ tại Pha Tuấn Hiệp trên trường kiếm. Lại đem hắn làm cho lui lại một bước. đại thành hóa tinh mang. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Kha Tuấn Hiệp sắc mặt đại biến. Lại là kinh ngạc vừa ghen tị đối phương võ công không bằng mình. Nhưng cảnh giới võ học ngược lại còn cao hơn chính mình. Đồng dạng giật mình còn có Ngũ Tư Hiệt cùng Giang Thiệu. Nhân hùng bảng 100 vị cao thủ. Cũng chỉ có số rất ít một bộ điểm mới đạt tới này cảnh giới. Với lại cơ bản đều là lão giang hồ. Đủ để chứng minh chắc một phong thiên phú kinh người. Giết mang theo Tử Hà thần công chi lực. Kha Tuấn Hiệp trường kiếm huy động liên tục. Một kiếm nhanh qua một kiếm. Một kiếm so một kiếm xảo trá. Dựa vào tứ tinh khinh công. Càng là thiên biến vạn hóa. Khắp nơi không rời chắc một phong sơ hở yếu hại. Hôm nay như không cường thế đánh bại đối phương. Há không ra vẻ mình tư chất yếu kém thiếu hiệp mời khai ăn 22 chương 205 chắc một phong vơ. Sơ. Kha Tuấn Hiệp hạ nếu như Kha Tuấn Hiệp là đuổi đánh tới cùng. Khí thế như hồng. Như vậy chắc một phong thì là khắp nơi nhượng bộ. Lấy thủ thay mặt công. Lấy trước kia đứng thẳng địa điểm làm trung tâm. Hai người chợt trái chợt phải. Khi thì bên trên nhảy. Khi thì hạ tung. Ven đường những nơi đi qua. Hoa đoàn sụp đổ. Từ trên không nhìn lại. Tương tự một đầu tại trong biển hoa cày ra vặn vẹo tiểu đảo uốn lượn. Sưu sưu sưu. Kha Tuấn Hiệp khinh công siêu quần. Nhưng để Vu Quan Đình bọn người giật mình là Trác Mộc Phong thân pháp đồng dạng không kém. Cũng không phải là phạm vi lớn xê dịch. Mà là tiểu không gian né tránh. Mỗi lần thẳng từ trên xuống dưới. Tránh đi kiếm khí màu tím. Là lần kia thi triển qua thân pháp. Vu Viện Viện nhớ ra rồi. Lần trước Trác Mộc Phong đánh giết Hứa Hán Lương lúc. Liền từng thi triển qua loại này thân pháp. Nhưng xa kém xa giờ phút này thành thạo tự nhiên. Nói cách khác. Đối phương tại ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian bên trong. Thế mà liền thanh một môn tam tinh tu luyện thân pháp đến đại thành cấp độ loại ngộ tính này. Chỉ sợ còn mạnh hơn chính mình mấy điểm A không có khả năng. Có lẽ là gia hỏa này lần trước không hề sử dụng toàn lực. Vu Viện Viện không nguyện ý tin tưởng. Vô ý thức khu trừ cách này một buồn cười suy nghĩ nhưng bất kể như thế nào. Từ tình huống trước mắt xem ra. Hôm nay họ chắc cũng không thất bại đến quá khó nhìn. Đáng chết là ngươi bức ta. Đánh lâu không xong. Kha Tuấn Hiệp trong lòng giống to. Kiếm thế đột nhiên trở nên vừa nhanh vừa vội. Tựa như nhẹ nhàng màu tím mặt sông đột nhiên bạo động. Trường kiếm lấy cao tốc tần suất rung động. Tại trong chốc lát tạo thành một đạo vài thước rộng kiếm khí màu tím. Kiếm khí màu tím chiếu rọi, Kha Tuấn Hiệp trên mặt lộ ra hơi có vẻ lãnh khúc sáng tươi cười. Một kiếm này, chính là tử khí thoát cương kiếm thức thứ ba. Bạo lực thoát cương cẩn thận Hoa Vi Phong nhắc nhở còn chưa rơi xuống. Kha Tuấn Hiệp đã một kiếm quét ra. Kiếm khí màu tím thoát bay mà ra. Mang theo Tử Hà thần công cuồng bạo nội lực mãnh liệt bắn về phía Trác Mộc Phong. Trong lòng sinh ra dày đặc cảm giác nguy cơ. Trác Mộc Phong hét lớn một tiếng. Long ngâm khí cùng long du bộ cộng hưởng. Kéo theo thân thể của hắn lấy trái với vật lý học định luật phương thức cao tốc ngừng lại ngừng. Lại lấy càng nhanh chóng hơn độ lướt ngang. Cơ hồ là không điểm lần lượt. Kiếm khí màu tím từ Trác Mộc Phong vị trí trước kia xông qua. Xuyên vào ngoài ba trượng trong biển hoa. Nổ lên một mảnh cao mấy mét đất vàng. Luận kiếm pháp, bởi vì kiếm pháp phẩm cấp chinh lịch, Trác Mộc Phong không phải là đối thủ. Luận nội lực, Trác Mộc Phong đồng dạng địch bất quá từ nhỏ nhận các loại tài nguyên phụ trợ Kha Tuấn Hiệp. Luận khinh công cũng là ở vào bị áp chế nhất phương. Cũng chính là hóa tinh mang cấp độ cao hơn. Nhưng loại này cảnh giới võ học. Dựa vào nội lực mới có thể chân chính phát huy uy lực cho nên vô luận từ phương diện nào phân tích. Trác Mộc Phong đều là không có phần thắng chút nào. Sự thật vậy đúng là như thế. Mới giao thủ không đến 20 chiêu. Trác Mộc Phong đã đến bị thua biên giới. Hắn thừa nhận mình khinh địch. Nhưng nước đã đến chân nhưng như cũ không chút hoang mang. Trong đầu vang lên bên trong thung lũng kia. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử lời nói. Tấn công địch lấy chế. Gặp địch cường rất. Thì lấy lui làm tiến. lấy thủ đổi công, lấy yếu thế chậm rãi tích lũy cường thế. Nhớ kỹ, ngươi cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi cái kia chớp mắt là qua cơ hội, sau đó một lần là xong. Trác Mộc Phong không ngừng lùi lại, thử tu la mở khoảng cách song phương. Nhưng Kha Tuấn Hiệp lại không cho phép. Một kiếm vừa qua, hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao, cùng đầu lâu hình thành hình tam giác, không ngừng có màu tím nội lực dọc theo hai tay tràn vào trường kiếm, tựa như trường hà hợp dòng. Cẩn thận, là kiếm bảo cương môn Hoa Vi Phong hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Kha Tuấn Hiệp tư chất xuất sắc như thế, thế mà đã luyện thành tử khí thoát cương kiếm thức thứ tư, cũng là có thể xưng cuồng bạo nhất, dã man nhất một thức kiếm bảo cương môn. Kha Tuấn Hiệp thủy chung cùng Trác Mộc Phong bảo trì hai trượng khoảng cách. Thấy đối phương duy trì cách tư thế này, Trác Mộc Phong biết rõ một kiếm này tất nhiên có dài xúc thí thời gian. Động cường công suy nghĩ, nhưng trong đầu kịp thời vang lên Tô Sản Tuyết băng lãnh lời nói, như một chậu nước lạnh, để hắn tiến lên bước chân xinh xinh dừng lại. Cơ hội chỉ có một lần, hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng. Trực giác nói cho hắn biết, một kiếm này có duyệt. Quả nhiên, Trác Mộc Phong vừa mới lui về sau, Kha Tuấn Hiệp trong mắt tránh qua vẻ tiếc nuối, quát như sấm mùa xuân, hai tay tựa như đã dùng hết toàn bộ lực lượng, trùng điệp một kiếm đánh xuống, mạnh mẽ kiếm khí phảng phất núi cao bay thẳng xuống dòng suối, cấp tốc lấp kín Trác Mộc Phong đi tới ánh mắt, lấy che trời lấp đất chi thế bao phủ hướng hắn, tránh cũng không thể tránh. Trác Mộc Phong vẫn đang lùi lại, rơi vào đường cùng, đành phải cắn răng sử dụng đại tu di kiếm thức, lấy kiếm ảnh cố thủ toàn thân. Lốp búp thanh âm bên trong, kiếm ảnh không ngừng sụp đổ, lại không ngừng trùng sinh, rơi đang quan chiến mấy trong mắt người, tựa như trong biển đá ngầm tói lên màu tím bọt nước đóa đóa. Khó tránh khỏi có từng tia từng sợi kiếm khí màu tím xông phá phòng ngự, xé rách Trác Mộc Phong quần áo, ở trên người hắn hoạt xuất ra nhàn nhạt huyết hồng vết thương. May mắn hắn phản ứng cấp tốc, đối phương phát chiêu lúc thân thể đã ở vào kiếm khí màu tím nhất bên cạnh, một lát về sau cuối cùng thoát khốn mà ra. Bóng người lói lên, Kha Tuấn Hiệp vội xông mà đến, lại là một cách không giảng đạo lý bạo lực thoát cương, thề phải đem Trác Mộc Phong bại vào dưới kiếm. Canh long du bộ vận chuyển tới cực hạn, Trác Mộc Phong hiểm lại càng hiểm địa tránh đi, bả vai quần áo vỡ vụn, nguyên cả cánh tay kém chút đều muốn máu thịt me bét đáng chết ra hỏa, còn thật là ra tay vô tình. Ngươi bại. Kha Tuấn Hiệp ha ha cười to, cánh tay giơ cao, rõ ràng lại là một chiêu kiếm bảo cương môn. Trác Mộc Phong hốt hoảng lui lại, chúng ta nhận thua. Hoa Vi Phong hô to một tiếng, vừa muốn ra tay ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực xuất hiện tại hắn bốn phía, làm hắn không cách nào động đậy mảy may. Ngũ Tư Kiệt thản nhiên nói, người trong cuộc cũng không nhận thua, ngoại nhân làm sao có thể chen chân. Vu Quan Đình Tin vung tay lên, áp bách Hoa Vi Phong lực lượng lập tức biến mất. Đối Ngũ Tư Kiệt lạnh lùng nói, đây không phải luận bàn, ngươi đồ đệ có chủ tâm muốn đả thương người. Đang chuẩn bị bỏ dở chiến đấu, đột nhiên vang lên bên tai rít lên một tiếng, đến từ ái nữ Vu Viện Viện mà Vu Quan Đình nhìn thấy giữa sân phát sinh một màn, cả người cũng là chi dừng lại. Không phải Trác Mộc Phong xảy ra chuyện, mà là làm bộ lui lại hắn, còn không thèm chú ý tại nguy hiểm, đột nhiên hướng Kha Tuấn Hiệp phóng đi, phảng phất bởi vì phẫn nộ quên đi hết thảy. Trác Mộc Phong cũng không có phẫn nộ, hắn đầu óc giống như là cất giấu một khối băng tỉnh táo. Lúc trước kiếm khí màu tím để hắn rõ ràng cảm giác được Kha Tuấn Hiệp lực công kích xuất hiện trên phạm vi lớn yếu bớt mà đối phương lần nữa xúc thí. Hắn không tin có thể tùy tâm sở dục. Đúng là hắn lui lại, làm cho đối phương thành công sử dụng lần thứ nhất kiếm bảo cương môn. Lúc này Kha Tuấn Hiệp khí thế dâng trào, hắn càng muốn đi ngược lại con đường cũ, liền cược đối phương phô trương thanh thế, mong muốn dọa lùi mình, lấy tranh thủ xúc thí thời gian địch quân như mạnh hơn xa tự thân. Không vừa ý tồn may mắn. Khi xuất kỳ chế thắng. Trong đầu tránh qua Tô Sản Tuyết thanh âm. Trác Mộc Phong trông thấy Kha Tuấn Hiệp trong mắt vút qua mà qua kinh hãi. Lòng dạ đại tráng. Công lực lần đầu đồng thời xuyên vào thập nhị chính kinh. Khiến cho dưới chân hắn tốc độ lần nữa gia tăng. Cái này mới là hắn chân chính tốc độ. Chân khí thập nhị trọng Vu Quan Đình chấn kinh. Hắn có thể đồng thời cảm giác được 12 cỗ phân tán nội lực chảy qua Trác Mộc Phong toàn thân. Nguyên lai vị này nghĩa tử vô thanh vô tức. Đã đột phá đến chân khí cảnh đỉnh phong thiếu hiệp mời khai ăn 22 chương 206 kẻ sướng người họa tử Kha Tuấn Hiệp chuẩn bị thi triển lần thứ hai kiếm bảo cương môn. Đến Trác Mộc Phong né tránh lui lại. Lại đột nhiên vọt tới trước. Nói thì dài dòng. Kỳ thật liền là mấy lần thời gian nháy mắt. Màu tím nội lực tiêu tán xuất khí kình điên cuồng phát tiết. Không ngừng va chạm trên người Trác Mộc Phong. Phảng phất giống như sông sóng bành trướng. Ý đồ phá tan hắn ra sức đánh cược một lần dũng khí. Nhưng Trác Mộc Phong tựa như một đầu ẩn nhẫn thật lâu mãnh thú. Một khi lầm tưởng cơ hội. Sáng trào chính là toàn lực ứng phó. Tuyệt không có đường quay về có thể nói. Một kiếm ra, hàn quang ngưng tụ thành điểm trắng tựa như áp xúc toàn thân công lực, nhanh chóng đâm về Kha Tuấn Hiệp. Không tốt chính là xúc thế khẩn yếu quan đầu. Kha Tuấn Hiệp còn chưa luyện đến tùy tâm sở dục tình trạng. Một khi gián đoạn không chỉ có phí công nhọc sức, còn có thể phản thương mình. Thấy thế vội vàng né tránh. Không hổ là ngũ tư kiệt cao đồ, khinh công vận chuyển dưới tùy tiện tránh đi tuyệt sát một kiếm. Nhưng Trác Mộc Phong kiếm thế chưa từng đình chỉ. Ngược lại tiếp tục tăng vọt. Kiếm thứ hai theo sát phía sau. Đâm rách ba xuyên hư ảnh. Kha Tuấn Hiệp chân thân xuất hiện tại trường kiếm trái hậu phương. Thời không phảng phất dừng lại. Trác Mộc Phong cánh tay phải quét ngang. Kiếm thế rốt cuộc đã tăng tới cực hạn. Nơi này khắc vung ra một mảnh tùm chói sáng bạch mang. Bạch mang bên ngoài là vô hình kiếm khí. Chém về phía Kha Tuấn Hiệp. Viên mãn đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm. Hữu dụng không cút cho ta. Kha Tuấn Hiệp cảm nhận được nguy cơ. Không nghĩ tới đối phương lá gan lớn như vậy. Thế mà đụng phải hắn chiêu thức sơ hở. Cưỡng để một ngụm chân khí. Điên cuồng bay ngược về đằng sau. Xoẹt âm thanh bên trong. Áo quần hắn trước bày bị xé nứt. Máu tươi điểm điểm vẩy ra. Lại là trước ngực bị hoạch xuất ra một đạo cấp hơn vết thương. Cảm giác đau kích thích Kha Tuấn Hiệp, để hắn khuôn mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục lấy hắn chi thực lực. Đối phó một cách nửa đường xuất ra tiểu tử thế mà còn bị thương. Nếu không gấp 10 lần hoàn trả. Trận chiến này sẽ thành hắn cả đời chỗ bẩn. Cũng may đối phương kiếm thế đã hết. Lực mới chưa sinh mà mình sát chiêu rốt cuộc xúc thế hoàn thành. Hai tay phồng lên. Kha Tuấn Hiệp ha ha cuồng cười. Màu tím nội lực kéo theo trường kiếm trong tay của hắn phát ra ngang ngược khanh minh thanh. Tựa như hung binh xuất thế. Muốn uống máu người. Một kiếm này. Thắng bại đem điểm nhưng cũng ngay lúc đó rõ ràng lực cũ đi tận Trác Mộc Phong. Đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Long ngâm khí kéo theo long du bộ cộng hưởng. Kéo theo thân thể của hắn lại lần nữa trước vọt mấy trượng. Còn ở trên đường, hắn nắm đấm đã vung ra. Vẫn như cũ là long ngâm khí cộng hưởng. Trong cõi u minh tạo thành một cấu ngưng thực quyền kình. Kèm thêm cuồn cuộn hùng hồn gào thét. Long bá quyền nếu như long du bộ là long ngâm khí kéo dài bộ pháp. Như vậy long bá quyền thì là long ngâm khí kéo dài quyền pháp. Ban đầu ở Tùng Tuyền Sơn Trang địa lao quất về sau, Trác Mộc Phong cũng không luyện tập. Nhưng cái này vài ngày tại Mặc Trúc Bang lại trọng điểm nghiên cứu thời gian rất lâu. Long ngâm khí, long du bộ, long bá quyền, tổ này võ học hai hai phối hợp. Rốt cuộc tại thời khắc mấu chốt nhất, vì Trác Mộc Phong tranh thủ đến trước mắt là qua cơ hội. Đây cũng là hắn chí thắng duy nhất áp chủ bài. Song phương cách xa nhau chỉ có hơn một xích. Kha Tuấn Hiệp trường kiếm cơ hồ liền muốn đánh xuống. Sắc bén kiếm khí sau đó một khắc liền hội vạch phá Trác Mộc Phong thân thể. Nhưng mà Trác Mộc Phong thẳng tiến không lùi, phảng phất quên đi nguy hiểm, động tác không có chút nào trì trệ, mang theo huyền kình thẳng tắp hung hăng đảo ra. Oanh, nắm đấm chính giữa Kha Tuấn Hiệp phần bụng, khí kình tiết ra, điên cuồng chui vào Kha Tuấn Hiệp trong cơ thể. Pha một ngụm máu lớn phun ra, Kha Tuấn Hiệp há to mồm bay ngược mà đi. Đem phát không phát kiếm thế vậy bởi vậy bị phá hư. Nội lực ngược lại 2 độ đả thương nặng hắn tự thân. Lại liền nôn mấy ngụm lớn máu. Thân thể lăn lộn tại trên bãi cỏ. Áp sập không ít đóa hoa. Nửa ngày không có đứng lên. Sư đệ Giang Thiệu sắc mặt đại biến. Thua. Ở mọi phương diện chiếm hết ưu thế tình huống dưới. Kha Tuấn Hiệp thế mà thua. Cái này sao có thể? Ngũ Tư Kiệt sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đã cảm giác thất vọng. Lại cảm giác chấn kinh. Thất vọng tại Kha Tuấn Hiệp khinh địch chủ quan. Mình rõ ràng nhắc nhở hắn làm gì chắc đó. Kết quả càng muốn tham công liều lĩnh. Muốn phải nhanh giải quyết đối thủ. Lại bị đối thủ trái lại bắt lấy sơ hở. Lập tức thay đổi chiến cuộc. Nhưng từ một cái góc độ khác nhìn, đây chính là Trác Mộc Phong chỗ đáng sợ. Lại có bao nhiêu người có thể tại vừa rồi dưới tình huống như vậy còn có thể bình tĩnh như vậy địa ứng đối, thậm chí không tiếc đánh cược trọng thương nguy hiểm xuất thủ. Ý chí, đảm lược, thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Có lẽ Trác Mộc Phong trước mắt thực lực còn rất yếu, nhưng từ trên người đối phương, Ngũ Tư Kiệt ẩm ẩm đã thấy một loại đem muốn thành hình khí hậu. Kẻ này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tất sẽ thành Tam Giang Minh tuổi nhỏ nhất mặt bài. Hỗn đản này Vu Viện Viện khẽ nhích môi đỏ, rất cảm thấy kinh ngạc. Nàng cũng bị trước mắt một màn sở kinh. Mới Trác Mộc Phong cử động xác thực mạo hiểm. Nhưng lại có mấy người có được như thế dũng khí cùng nhãn lực lấy cưỡng chế yếu chỉ là bình thường. Lấy yếu thắng mạnh. Mới chính thức để cho người ta kinh diễm. Vu Viện Viện không thể không thừa nhận. Trác Mộc Phong vừa rồi ứng đối. Nho nhỏ kinh diễm nàng một thanh bất quá, mặc dù như thế. Hắn vẫn là một cái vô sỉ đáng hận hỗn đàn. Vu Quan Đình trong mắt bộc phát ra dị sắc, lại cấp tốc thu lại. Vô lậu thể chất chỉ có thể bảo chứng Trác Mộc Phong tu vi hạn mức cao nhất. Mà vừa rồi trận chiến kia. Làm hắn thấy được Trác Mộc Phong càng đáng sợ tiềm lực. Càng phát ra kiên định trợ giúp đối phương chi tâm. Dừng lại một lát. Trác Mộc Phong lấn người mà lên. Trường kiếm chống đỡ tại Kha Tuấn Hiệp chỗ cổ. Ở trên cao nhìn xuống nói. Kha sư huynh. Xem ra là ta thắng. Ngươi. Ngươi Kha Tuấn Hiệp khí nổ phía dưới. Bọt máu không ngừng tuôn ra khóe miệng. Sắc mặt chứng hồng. Thân thể kịch liệt run rẩy. Thật muốn ngất đi tại chỗ. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Rõ ràng toàn bộ hành trình chiếm cứ thượng phong. Không mất bao công sức liền có thể đánh bại đối phương. Kết quả mơ mơ hồ hồ liền bại. Bị bại để hắn biệt khuất cùng không cam lòng. Được nghe lại Trác Mộc Phong lời nói. Vô tận xấu hổ làm hắn đánh mất lý trí. Bật thốt lên. Trận này là ta lơ là sơ suất. Có loại tái chiến một trận. Ta tất bại ngươi. Trác Mộc Phong cười nhạo nói. Kha sư huynh. Nói ra những lời này. Không ngại mất mặt sao? Thua thì thua. Nếu như là sinh tử quyết chiến. Ngươi liền mạng nhỏ cũng bị mất. Đối thủ vậy sẽ không nghe ngươi phân rõ phải trái từ. Trác Mộc Phong làm sao có thể đáp ứng tái chiến một trận. Trận này có thể thắng. Hoàn toàn là lợi dụng rất nhiều nhân tố. Khả nhất bất khả nhị, bây giờ áp chủ bài bại lộ. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối đánh bất quá Kha Tuấn Hiệp. Kha Tuấn Hiệp lồng ngực chập trùng không chừng, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, hiển nhiên vẫn là không cam tâm. Trác Mộc Phong khinh thường cùng đối phương nói nhảm, thuần túy là lãng phí thời gian. Thu kiếm vào vỏ, đi vào Vu Quan Đình bên cạnh, chắp tay nói: "Nghĩa phụ, Hải Nhi may mắn không làm nhục mệnh." Vu Quan Đình trong mắt tràn đầy thưởng thức. Bất quá trên mặt lại rất bình tĩnh. Thậm chí còn giọng mang trách cứ. Thắng liền thắng. Làm gì xuất thủ nặng như vậy. Ngươi để vi phụ như thế nào cùng ngươi Ngũ bá bá bàn giao? Trác Mộc Phong liền vội cúi đầu. Nghĩa phụ. Hải Nhi cũng là thân bất do kỷ, vốn là thực lực không bằng người. Không như thế, sợ là phải bị Kha Sư Huyên đánh cho tàn phế. Vu Quan Đình khẽ nói, ngươi Kha Sư Huyên sao sẽ như thế bị ủi. Ta nghe ngươi rảo biện hai cha con kẻ sướng người họa, công khai tại răn dạy Trác Mộc Phong, kỳ thật kẹp thương đeo gậy, tối phúng Kha Tuấn Hiệp xuất thủ tàn nhẫn, không thể không phản kích chính thắng luận võ, lại chiếm đường lý. Người bên ngoài nghe được im lặng, Ngũ Tư Kiệt càng là khuôn mặt run rẩy không ngừng, kém chút tại chỗ nổi giận. Thiếu hiệp mời khai ăn 22 chương 207 muội muội đối ta hiểu lầm quá sâu. Ngũ Tư Kiệt một cỗ lửa chính ngăn ở lồng ngực. Chỉ thấy Vu Quan Đình mang theo Trác Mộc Phong đi tới. Thở dài. Tư Kiệt huynh, tiểu nhi ra tay vô độ, còn xin ngươi đừng trách móc, đợi đến sau khi trở về, ta nhất định thật tốt giáo huấn hắn. Ngũ Tư Kiệt nhìn thoáng qua tới đỡ Kha Tuấn Hiệp Giang Thiệu, cười khẩy nói, làm gì đợi đến sau khi trở về, ở chỗ này liền có thể giáo huấn. Vu Quan Đình cũng nên bận tâm hài tử mặt mũi mà. Mặt mũi em gái ngươi a. Ngũ Tư Kiệt oán hận cắn răng, nghĩ thầm ngươi sợ là hận không thể thật tốt tán dương một phen a. Bất quá luận võ sự tình là song phương đồng ý, với lại người sáng suốt đều nhìn ra được Kha Tuấn Hiệp xuất thủ không có lưu tình. Rơi xuống cuộc diện này, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ đổ thừa Kha Tuấn Hiệp mình bất tranh khí. Ngũ Tư Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười, hôm nay vừa lúc qua đường cô Tô Thành, liền tìm đến Quan Đình huyên tâm sự. Việc đã đến nước này, Ngũ Mỗ không tiện ở lâu, bất quá vẫn là nhắc nhở Quan Đình huyên cẩn thận bị người chỗ lừa gạt, nửa đường vợ chồng còn lại không thể dựa vào. Làm sao huống là ngọa tào, đều đến mức này vẫn không quên cho lão tử nói xấu. Trác Mộc Phong nhìn không được nổi giận, hắn liền kỳ quái, cái này Ngũ Tư Kiệt dù sao cũng là giang hồ đại ngạc, ăn no rồi không có chuyện làm tìm hắn để gây sự, vẫn là nói trong đó có cái gì mình không biết. Nổi tình Vu Quan Đình thản nhiên nói, Tư Kiệt huyên vẫn là lo lắng một cách mình đi, nghe nói ngươi tại Trung Sơn thu bảy người đệ tử, hợp xưng Trung Sơn bảy thất lang, cẩn thận bị sói con bị cắn ngược lại một cái. Ngũ Tư Kiệt lạnh hừ một tiếng, dự định phất y mà đi. Trác Mộc Phong lớn tiếng nhắc nhở, Ngũ thành chủ, nói xong bí tịch cũng không cần cho, tất cả mọi người là bằng hữu, khác tổn thương hòa khí. Ngũ Tư Kiệt thân thể hơi cương, tức giận đến bờ môi phát run. Vừa rồi dưới cơn thịnh nộ, hắn vậy mà quên cái này một gốc xạ. Bây giờ bị Trác Mộc Phong dùng lời lấp kín, trong lòng kìm nén đến hoảng, cực kỳ muốn động thủ giết người. Hít sâu một hơi, cắn răng nói, Ngũ Mỗ lời hứa ngàn vàng, từ không nuốt lời Giang Thiệu, ngươi cùng ngươi sư để lưu lại, đọc xong hai môn võ học lại đi. Xoát một tiếng, mình đã bay lượn hoành không, rất nhanh liền đã mất đi hình bóng, chỉ để lại hai cái sắc mặt khó coi đồ đệ. Giang Thiệu cùng Kha Tuấn Hiệp đương nhiên không dám lừa gạt, đọc ra giả bí tịch cho Tam Giang Minh. Tam Giang Minh nhiều là cao thủ, phân rõ tam tinh võ học thật giả, nhãn lực vẫn là có. Đọc xong về sau, hai người vậy xám xịt rời đi. Hai môn bí tịch tự nhiên cho Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong nhìn qua về sau, lại giao cho Hoa Vi Phong, nói chính mình là Tam Giang Minh, rước lấy Vu Viện Viện xem thường ánh mắt. Hay là tại Bát Giác Đình bên trong, Vu Quan Đình bỗng nhiên nhìn xem Trác Mộc Phong, tình ý sâu xa nói, Mộc Phong, trước đó một trận chiến, ngươi hẳn là hiểu không đồng phẩm cấp võ học có bao nhiêu chênh lệch đi. Đều là người một nhà, cũng sẽ không nói lời nói dối. Như Kha Tuấn Hiệp làm gì chắc đó, tất nhiên tùy tiện thắng ngươi lần này chịu nhục về sau, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn còn sẽ tới tìm ngươi. Trác Mộc Phong, Hải Nhi tất chăm học khổ luyện, để hắn vĩnh còn lâu mới có được đánh bại ta cơ hội. Vu Quan Đình cực kỳ có chí khí, bất quá vậy phải để ý phương pháp. Mộc Phong, hôm đó ta để Phong Nhi dẫn ngươi đi tàng thư lâu, Ngươi nhưng có vừa ý võ học hôm nay kiến thức chắc một phong thiên phú chiến đấu. Vu Quan Đình không đành lòng hắn hoang phế. Rốt cuộc nhìn không được chính miệng nhắc nhở hắn. Chắc một phong trong lòng hơi động. Đối phương đã nói ra lời này. Đại biểu hôm đó hắn lật sách cử động rơi vào trong mắt người khác. Báo cáo nhanh cho Vu Quan Đình lại hoặc là. Vu Quan Đình liền trên lầu may mắn lúc ấy mình không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng tránh qua ý nghĩ. Chắc một phong trên mặt không hiện. Không dối gạt nghĩa phụ. Hải Nhi xác thực nhìn chúng mấy môn. Trước mắt đã dự định tu luyện. Vu Quan Đình nửa tin nửa ngờ. Ngày đó như ăn tươi nuốt sống lật xem. Có thể nhớ kỹ mấy chữ bất quá chắc một phong có ý hướng liền tốt. Phản chính tự mình lại không hạn chế hắn tiến vào tàng thư lâu số lần. Gật gật đầu lại khích lệ vài câu. Liền để ba người lui ra. Đợi đến ba người rời đi, Vu Quan Đình ngón tay gõ nhẹ bàn đá mặt, nhỏ giọng thầm thì nói: họ Ngũ hôm nay đến đây, nó chân thực mắt đến cùng vì sao? Suy nghĩ một lát, ngón tay dừng lại. Trong mắt của hắn bỗng nhiên tránh qua một đạo dọa người hàn mang. Cả Lương Đình giống như đều trong nháy mắt trở nên lạnh mấy điểm. Một phong, ngươi còn thật là thâm tàng bất lộ a. Rời đi đình nghỉ mát về sau, ba người cũng không lập tức tách ra. Hoa Vi Phong trùng điệp địa đánh Trác Mộc Phong ngực một quyền. Trác Mộc Phong lắc đầu, bình tĩnh nói: may mắn mà thôi. Ai nghĩ đến họ Pha như vậy không trải qua đánh, còn không dùng lực, hắn liền ngã xuống. Hoa Vi Phong nhìn một chút Trác Mộc Phong rách dưới quần áo cùng bên ngoài thân vết máu, ho khan một tiếng. Vu Viện Viện càng là không lưu tình chút nào địa dễu cợt nói: muốn mặt sao? Rõ ràng bị người đuổi đến tè ra quần, cũng chính là mèo mù vớ cá sán, bị ngươi đuổi kịp cơ hội mà thôi. Trác Mộc Phong sắc mặt nghiêm lại: hảo muội muội, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Vu Viện Viện bộ mặt tức giận dừng bước lại, hung dữ chừng mắt Trác Mộc Phong: ta cảnh cáo ngươi, không cho phép như thế gọi ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Trác Mộc Phong nghi ngờ nói: ta lại nói sai cái gì? Tất cả mọi người là người một nhà, ta không gọi ngươi muội muội gọi cái gì? Viện Viện Viện muội muội, tiểu muội. Vu Viện Viện nghiến răng nghiến lời nói: gọi tên ta. Trác Mộc Phong lắc đầu: nhiều như vậy sinh điểm, ngoại nhân nghe còn tưởng rằng ngươi ta nhiều xa lánh đâu. Lão nương cho tới bây giờ không cùng ngươi thân cận qua. Vừa nghĩ tới thân cận hai chữ, Vu Viện Viện trong đầu lại hiện ra cái kia không chịu nổi một màn. Mặt đỏ như máu, khanh rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém về phía Trác Mộc Phong. May mắn bị hai ngón tay kịp thời kẹp lấy. Hoa Vi Phong quát: sư muội, ngươi điên rồi phải không? Vu Viện Viện kêu lên: tránh ra, ta muốn giết cái này dâm tặc vô sỉ. Hoa Vi Phong ngẩn người, nhìn xem Trác Mộc Phong, lại nhìn xem Vu Viện Viện, nghi ngờ nói: cái gì dâm tặc? Sư muội lời này ý gì? Hẳn là hai người các ngươi ở giữa phát sinh qua ta không biết sự tình. Trác Mộc Phong thầm kêu không ổn. Vu Viện Viện vậy kịp phản ứng, lập tức sửa lời nói: người này giọng mang khinh bạc, mượn cha quan hệ, nhiều lần miệng trêu đùa tại ta. Đây không phải dâm tặc là cái gì? Sư huyên ngươi tránh ra. Hoa Vi Phong cẩn thận quan sát lấy sư muội biểu lộ, gặp nó không giống giả mạo, tăng thêm người sư muội này từ nhỏ cao ngạo mạnh mẽ, đúng là dung không được hạt cát tính cách. Nhưng hắn vẫn cảm giác đến không bình thường, trong lòng còn có hồ nghi, chuẩn bị dò xét một cái. Một bên khác Trác Mộc Phong lại vào lúc này cả giận nói: lấy cớ ngươi cái này lòng dạ nhỏ mọn nữ nhân, rõ ràng là bởi vì lần trước Tùng Tuyền Sơn Trang sự tình, đối tâm ta tồn thành kiến. Hoa Vi Phong bắt được tin tức trọng yếu. Chuyện gì xảy ra? Trác Mộc Phong cả giận hỏi một chút: ngươi hảo sư muội lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta không thể làm gì khác hơn là có nàng chạy trốn. Kết quả nàng hoài nghi ta là có chủ tâm chiếm nàng tiện nghi, thật là chó cắn Lữ Đồng Tân. Không biết nhân tâm tốt. Vu Viện Viện con ngươi đảo một vòng, kêu to: ngươi mắng ai đây? Là chính ngươi không quy củ trước đây. Còn lý luận hai người lại bắt đầu ầm ĩ lên, làm cho Hoa Vi Phong đau cả đầu. Bất quá hắn cẩn thận một lần nghĩ, chắc Mộc Phong cứu được sư muội hai lần, lần thứ nhất về sau sư muội còn nhiều lần hồi báo chắc Mộc Phong, về sau tại kinh thần đảo càng là khắp nơi quan tâm chắc Mộc Phong an nguy. Đến lần thứ hai sư muội mới thay đổi thái độ, xem ra đúng là Tùng Tuyền Sơn Trang sự tình dẫn xuất phiền phức. Hoa Vi Phong có chút im lặng, nằm ngang ở trong hai người ở giữa, một mặt bất đắc dĩ xem lấy Vu Viện Viện. Sư muội, đây chính là ngươi không đúng. Sư cấp tòng quyền, Mộc Phong cũng là vì ngươi an nguy suy nghĩ, không cần làm loạn. Ta làm loạn Vu Viện Viện đơn giản tức giận đến răng run. Hết lần này tới lần khác có khổ khó nói, tổng không thể nói ra chân tướng đi. Đầy mang sát khí nhìn chắc Mộc Phong một chút, lạnh hừ một tiếng, quay đầu mà đi. Chắc Mộc Phong cười khổ nói, xem ra muội muội đối ta hiểu lầm quá sâu a. Hoa Vi Phong vậy thở dài, chỉ có thể khuyên lơn, đừng để trong lòng, sư muội liền tính xấu này, tin tưởng về sau nàng sẽ đối với ngươi đổi mới. Thiếu hiệp mời khai ăn 22 chương 208 câu ra một cái thiên phủ bị Vu Viện Viện như thế nháo trò. Hoa Vi Phong luôn cảm thấy chắc Mộc Phong rất ủy khuất, thế là ngữ khí càng tăng nhiệt độ hơn hòa, nói gần nói xa đều tại trấn an chắc Mộc Phong. Qua một lúc lâu mới dự định đi xử lý sự việc cần giải quyết, lại bị chắc Mộc Phong giữ chặt. Đại ca, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Chắc Mộc Phong thấp giọng nói. Hoa Vi Phong có chút tốt cười, chuyện gì thần bí như vậy, đều là người một nhà, nói nghe một chút. Chắc Mộc Phong ngại ngùng một cười, hỏi, đại ca, ngươi cũng biết tiểu đệ gần nhất đột phá đến chân khí thập nhị trọng, mong muốn nâng cao một bước, liền phải cần thông huyệt tinh cấp dược liệu, ta chính là hỏi một chút, minh bên trong có hay không cái này mới là chắc Mộc Phong hôm nay đến đây mắt. Chỉ bất quá bị Ngũ Tư Kiệt sư đồ một làm cho chậm trễ. Mới hắn gặp Vu Quan Đình tựa hồ có tâm sự, không dám hỏi, liền dự định trước từ Hoa Vi Phong nơi này thăm dò kỹ. Hoa Vi Phong vỗ ấp một cái, sau đó là lạ xem lấy chắc Mộc Phong. Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào vị này. Là gan lớn, không khách khí đâu. Vẫn là không biết xấu hổ ngoài miệng muốn hỏi hỏi Tam Giang Minh có hay không. Kỳ thật không phải liền là muốn miễn phí đến tài nguyên mà. Nếu như là người bình thường, hỏi như vậy khẳng định là tự rước lấy nhục. Nhưng lấy chắc Mộc Phong thân phận, sư phó lại đối hắn cực kỳ coi trọng, đưa ra yêu cầu này, thật đúng là chưa chắc hồi cự tuyệt. Hoa Vi Phong nhịn cười không được bắt đầu. Chắc Mộc Phong nghi ngờ nói, đại ca, ngươi cười cái gì? Có cái gì không đúng sao? Hoa Vi Phong lắc đầu. Mộc Phong a, ngươi thật là đánh giá quá thấp mình tại sư phó trong lòng địa vị, sư phó coi trọng như thế ngươi. Loại chuyện này sao hồi xem nhẹ, lúc trước sư phó không đề cập tới, không phải cố ý treo ngươi, mà là còn chưa đến thời điểm. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Chắc Mộc Phong nghi ngờ hơn. Hoa Vi Phong lời nói có thể nói đến trong lòng của hắn. Lúc trước hắn còn thật sự cho rằng là Vu Quan Đình làm như không thấy, muốn cho hắn chủ động mở miệng, tốt chiếm cứ quyền chủ đạo. Gặp Chắc Mộc Phong ánh mắt mê mang, Hoa Vi Phong đành phải giải thích nói, ngươi nên sẽ không coi là đột phá tinh kiều cảnh cùng trước đó hai cái đại cảnh giới như thế, chỉ cần dược liệu đúng chỗ liền có thể. À, huyệt đạo nhìn như chỉ có một điểm, nhưng hoàn toàn cứng cỏi vô cùng, đả thông độ khó có thể so sánh tôi xương. Thông mạch khó nhiều, dù cho là tam tinh dược liệu dược lực, cũng đừng hòng tùy tiện xuyên qua. Mong muốn thông huyệt, tự thân nội lực cũng phải đủ mạnh, kinh mỗi người nội lực cường độ cũng khác nhau. Nhưng lấy người bình thường tới nói, bình thường cần tu luyện 30 năm nội lực, lại phối hợp tinh cấp dược liệu, mới có đả thông cơ hội, tư chất cao, cũng cần hơn 20 năm. Như ăn tam tinh dược liệu, còn có thể tiếp tục rút ngắn thời gian. Nhưng như thế nào đi nữa, vậy rất khó thấp hơn 15 năm. Mộc Phong, ta xem ngươi nội lực cường độ, dù cho là cho ngươi tam tinh dược liệu, chỉ sợ cũng không cách nào thông huyệt. Nếu không lời nói, sư phó sẽ không quản. Chắc Mộc Phong nháy nháy mắt, còn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Không thể trách hắn cô lậu quả văn. Thật sự là nguyên chủ vị trí hoàn cảnh có hạn. Rất nhiều trên việc tu luyện tri thức đều tiếp xúc không đến. Đối với nguyên chủ tới nói, cả một đời có thể đột phá đến chân khí đỉnh phong đã là cực hạn. Về phần tinh kiều cảnh, đoán chừng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bên người cũng không có dạng này người. Bỗng nhiên nghe được dạng này sự tình, Trác Mộc Phong nói không thất vọng là giả, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Đại ca, ngươi là mấy tuổi đột phá đến tinh kiều cảnh? Dùng thời gian mấy năm?" Hoa Vi Phong hiểu ý hắn, không khỏi có chút một cười. Ngô huyên may mắn, tại 21 tuổi đột phá đến tinh kiều cảnh, 10 tuổi luyện võ, vừa lúc là 11 năm. Trác Mộc Phong âm thầm mắt trợn tròn, phát hiện người cùng người thật là không thể so sánh. Nhớ không lầm lời nói, nguyên chủ là 7-8 tuổi luyện võ, đến bây giờ vậy hơn 10 năm. Nếu không phải mình xuyên qua, chỉ sợ còn tại kim cương cảnh bồi hồi. Đương nhiên, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, nguyên chủ cùng Hoa Vi Phong hưởng thụ được tài nguyên cũng là ngày đêm khác biệt, không thể đánh đồng. Trác Mộc Phong cười khổ nói: "Đại ca quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Như vậy theo ý của ngươi, lấy tiểu đệ lúc này nội lực, còn cần tăng thêm bao nhiêu mới có cơ hội đột phá?" Gặp hắn có phần bị đả kích bộ dáng, Hoa Vi Phong chịu đựng cười, trong lòng tự nhủ: nhất định phải chèn ép ngươi một phen, mới có thể để cho ngươi biết hổ thẹn sau dũng. Suy nghĩ một phen nói: "Cái kia cũng khó mà nói, muốn nhìn ngươi có bao nhiêu dụng công. Lấy Mộc Phong ngươi thiên phú, nếu là ngày đêm cố gắng, nói không chừng qua cách 5-6 năm liền có hy vọng. Mặc dù xa xa đàm không đến cao nhất tuấn kiệt, nhưng miễn cưỡng lăn lộn cách nhất lưu cũng chưa chắc không được. Nhưng nếu như 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, kéo cách hơn 10 năm vậy rất bình thường. Bao nhiêu thiên tài đều là bị lười biếng hủy đi." Dứt lời còn một bộ lắc đầu thở dài, không thắng thổn thức bộ dáng. Mã Đức, làm sao cảm giác gia hỏa này đang cố ý chế nhạo người? Trác Mộc Phong hoài nghi mà nhìn xem đối phương. Hoa Vi Phong không có chút cảm giác nào, lẩm bẩm nói: "Bất quá vậy phải chú ý phương pháp cơ bản nhất một đầu. Tu luyện càng cao phẩm cấp nội công, luyện được nội lực cường độ khẳng định cao hơn, với lại thời gian càng lâu, loại này chênh lệch càng lớn." Ngu huyên không là tại nói đùa. Mộc Phong, nhanh tuyển một môn tứ tinh nội công luyện. Tàng Kinh Lâu tứ tinh nội công đều có tiến giai bản, các loại tương lai có cơ hội, ngươi liền có thể tục tiếp vào ngũ tinh cấp độ. Nói xong cái này chút, Hoa Vi Phong vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, liền tiêu sái xoay người rời đi. Độc lưu Trác Mộc Phong tại chỗ tiêu hóa. Trác Mộc Phong đứng yên thật lâu, mới hất đầu một cái. Một lần nữa thu thập tâm tình, xem ra là hắn thanh sự tình muốn đơn giản. Nhưng hắn vậy có mình bất đắc dĩ. Tu luyện không phải tam trọng môn võ học, trừ phi huyền trụ giá trị đủ nhiều, không phải hắn liền một trung bên trên tư chất, sớm muộn đều sẽ lộ tẩy. Nhưng nếu là tu luyện tam trọng môn võ học, theo võ học phẩm cấp càng ngày càng cao, hắn lại nên giải thích thế nào cái này chút võ học lai lịch thật là phiền phức thôi. Phản chính thời gian còn nhiều, đi trước một bước nhìn một bước a. Về sau Trác Mộc Phong đi trước một chuyến Tàng Kinh Lâu, làm bộ mở ra tứ tinh võ học, cái này mới rời khỏi Vu phủ, quay trở về Mặc Trúc Bang. Hắn trên đường chỉnh lý mạch suy nghĩ, phát hiện dưới mắt mấu chốt nhất là quyền chủ giá trị. Đáng tiếc lần trước đều đã chuyển hóa, xem ra cần phải tìm cơ hội hướng lão Vu sách đưa yêu cầu, tốt nhất có thể làm cái tam giang minh chấp sự, đa chủ loại hình. Trước mắt lại không nên mở miệng, miễn cho để cho người ta cho là hắn vừa gia nhập tam giang minh liền không thể chờ đợi được muốn có được quyền thế, bất lợi cho về sau. Phượng Nam đảo trung bộ có một chỗ tường ngói xám cũ kỹ tiểu trấn, tên là Mai Giản trấn. Trong trấn người mặt trời mọc thì làm, Mặt trời lặn thì nghỉ. Có một đầu xanh biếc giang hà xuyên qua tiểu trấn, tựa như bích ngọc băng rua. Quanh năm có người cầm lái vạt lên thuyền mái chèo, hét lớn vô tục từ địa phương điều khiển thuyền nhỏ ghé qua mà qua, rước lấy hai bên giặt quần áo phụ nữ cười mắng. Còn có đang tại phiến đá cầu bên trên chơi đùa ngoan đồng nhóm, cũng hồi cười đùa hướng trong nước ném cục đá. Một phái rối rành cảnh tượng. Nhưng là một ngày này, ngay tại trời chiều ánh chiều tà bên trong, một cỗ rượu gì gió bão đột nhiên từ nhỏ trấn đông nam phương cuồng suy mà qua. Càng phá càng mạnh mẽ. Cuối cùng tựa như cỡ nhỏ gió xoáy. Quét sạch tiểu trấn. Thế mà tung bay rất nhiều người ta nóc nhà. Ngói xám. Đoạn cây hòa với xanh biếc giang hà bị cuốn lên sóng nước. Hình thành mười cao mấy mét vòi rồng. Tung tóe vẩy đầy trời hơi nước. Sợ đến chúng dân trong trấn đông tránh tây nhảy lên. Gà bay chó chạy. Không có người phát hiện. Ngay tại vòi rồng nước tập qua suối trên mặt. Lại đứng yên một vị người khoác áo tơi thả câu ông sóng nước vừa mới tới gần. Lập tức bị quanh người hắn lực lượng vô hình xua tan. Hình thành mông lung hơi nước đem hắn bao phủ. Thấy không rõ bộ dáng. Linh khí gió bão. Lại là linh khí gió bão. Với lại mang theo nồng đậm dược tính nghĩ không ra a. Lão phu vận khí tốt như vậy. Ở đây câu được 3 năm cá. Thế mà câu ra một cái thiên phủ. Ha ha ha. Thiếu hiệp mời khai ăn 22 chương 209 ta cũng muốn đi thiên phủ. Trong giang hồ nhất địa phương thần bí một trong. Không có ai biết nó xác thực vị trí. Bởi vì nó thời khắc đều biết di động. Sẽ chỉ ở mở ra thời điểm dừng lại vào chỗ nào đó hết lần này tới lần khác mở ra thời gian không người có thể dự phán. Để người giang hồ chạy theo như vịt là thiên phủ bên trong sinh trưởng rất nhiều tinh cấp dược liệu. Nhất tinh dược liệu cùng nhị tinh dược liệu từ không cần sách dù là trong giang hồ bị nghiêm ngặt quản khống. Cơ hồ không có lưu thông tam tinh dược liệu. Đều có thể tại trong thiên phủ tìm được. Thậm chí có truyền ngôn xưng tại quá khứ trong lịch sử có người từng tại trong thiên phủ phát hiện qua tứ tinh dược liệu. Đối với giang hồ võ giả, nhất là bối cảnh thường thường, không môn không phái võ giả tới nói, thiên phủ tuyệt đối là cải biến vận mệnh phúc địa. Nếu có thể ở trong đó lấy được đầy đủ dược liệu, đủ để cho mình đột phá đến quá khứ không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Đáng tiếc là từ xưa duy có chiếm được mật thiện người mới có thể tiến nhập thiên phủ. Cho dù là võ công cao thủ cái thế cũng vô pháp mạnh mẽ xông tới. Cho nên thiên phủ lại được xưng làm vận mệnh chi phủ. Lần trước xuất thế hay là tại 60 năm trước. Theo ghi chép, mỗi khi thiên phủ xuất thế đều hội hướng ra ngoài phun ra mang theo nồng đậm mùi thuốc linh khí gió bão. Rất dễ phân biệt. Liền như là vừa rồi bình thường. Cho nên câu cá ông cơ hồ có 90% chắc chắn khẳng định. Thiên phủ liền tại phủ cận hắn có thể tưởng tượng ra được. Nơi này tin tức một khi truyền ra, tất định hội trong giang hồ nhấc lên thao thiên cử lãng. Thừa dịp hiện tại sóng lớn chưa lên, phong vân không động, mình vừa lúc trước tiên ở bên ngoài thiên phủ chiếm trước vị trí có lợi. Một khi phát hiện có người người mang mật thiệp, cũng có thể sớm cho kịp cướp đoạt. Đối mặt dạng này dụ hoạt, cái gì đạo nghĩa giang hồ hết thảy để một bên. Huống chi hắn xưa nay không cho là mình là người tốt. Sưu một tiếng, câu cá ông nhảy lên mười trượng, điểm nhẹ mấy lần, biến mất tại mặt sông nơi xa. Phát sinh ở Mai Giản trấn vượt gì gió bão tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. May mà ngoại trừ cũ nát ốt xá bị thổi lật mấy chỗ, gà vịt tổn thất một đám bên ngoài, cũng không quá nhiều tổn thất. Cách hồi lâu, chúng dân trong trấn rốt cuộc lo sợ bất an địa từ nhà mình đi ra. Còn có sợ hãi. Tốt 5 tốt 3 địa tập hợp một chỗ. Đàm luận vừa rồi quái phong. Có người nói là lão thiên gia nổi giận. Có người nói là trên giang hồ cao nhân quấy phá. Còn có người trực tiếp kéo tới núi bên trong thần tiên. Tóm lại các loại thuyết pháp đều có. Chưa kết luận được. Nơi này động tính cực điểm đương nhiên giấu riêng bất quá ngoại nhân. Chuyện xảy ra thời điểm, rất nhiều qua đường hành thương, lữ nhân, thậm chí cả giang hồ khách đều từng tận mắt nhìn thấy. Không ít người lòng mang hiếu kỳ đến đây tìm hiểu. Một bộ phận người chỉ cho là tự nhiên thiên tượng, không lấy làm lạ. Nhưng vậy có số ít người ánh mắt lấp lóe không yên, hướng phía dân trấn chỉ quái phong lúc đến phương hướng mà đi. Các loại tin tức truyền đến các đại nhất lưu môn phái, siêu nhất lưu môn phái, thậm chí cả đỉnh cấp môn phái lúc đã là mấy ngày về sau. Vu phủ đại thính nhị sự. Vu Quan Đình thả ra trong tay tình báo, ánh mắt liếc nhìn phía dưới đám người, một mặt nghiêm túc nói, như đoán không lầm lời nói, hẳn là thiên phủ xuất thí. Hoa, trong nghị sự đại sảnh một trận xôn xao. Vu Quan Đình tỏa hạ có xong về tứ xứ, mời đại đường chủ. Hôm nay ngoại trừ thần bí nhất hữu về cùng tỏa trấn phương Bắc lâu Lâm Hiên bên ngoài, toàn bộ đến đông đủ. Có thể nói là tam giang minh nhất chỉnh tề hạch tâm cao tầng tụ hội. Trừ cái đó ra, Vu Quan Đình ba đại đệ tử Hoa Vi Phong, Lam Tường cùng Vu Viện Viện cũng đứng tại dưới tay Hoa Vi Phong bên cạnh, thì là Trác Mộc Phong vị này Vu Quan Đình nghĩa tử. Nghe được thiên phủ hai chữ, Trác Mộc Phong nhìn không được tim cuồng loạn. Hắn nhưng sẽ không quên lúc trước Hồ Lai bị Thái Hóa phái Lữ Tố Văn đầy giang hồ truy sát, nguyên nhân lớn nhất chính là thiên phủ mật thiệp. Bây giờ có một nửa còn trên người mình đâu. Nửa năm qua này sự tình thực sự quá nhiều. Mình chu du tại Tam Giang Minh cùng Thiên Trảo ở giữa. Nếu không phải thiên phủ bỗng nhiên xuất thí, hắn kém chút liền không để ý đến cái này một gốc giả. Bây giờ tin tức đã truyền đến, thật giả còn bất luận. Nhưng nếu là thật, mình cũng không thể thả qua cái này ngàn năm một thuộc cơ duyên. Nhớ tới thiên phủ mật thiệp, tự nhiên tránh không ra Hồ Lai. Có vẻ như tên ngu xuẩn kia bởi vì bá vương chơi gái, đến nay còn tại Tụng Nhã Nhạc phủ làm lao động tay chân. Thiên phủ xuất thí chính là giang hồ đại sự. Minh chủ, chúng ta nhất định phải sớm cho kịp làm ra ứng đối. Không biết những năm gần đây, Minh bên trong tổng cộng thu tập được mấy cái mật thì đám người tâm tư dị biệt ở giữa. Một tên bề ngoài xấu xí nam tử dẫn đầu hỏi. Người này là mười đại đường chủ một trong Tùng Đảo Lưu Xương Doãn Tương Phong. Bởi vì sinh ra ở Tùng Đảo, cho nên vậy tự xưng Tùng Đảo Phong. Một tay đao pháp cực kỳ khủng bố. Nghe được Doãn Tương Phong tra hỏi, đám người cũng đồng loạt nhìn về phía ngồi cao thượng thủ Vu Quan Đình. Vu Quan Đình nói, không dối gạt chư vị, trải qua nhiều năm cố gắng, ta Minh hết thảy thu tập được 6 cái thiên phủ mật thiệp. 6 cái biết được đáp án đám người, ngoại trừ Trác Mộc Phong cái này không rõ tình huống tiểu bạch bên ngoài, đều là vừa kinh vừa hỉ. Cần biết thiên phủ mật thiệp phân tán tại thiên hạ các nơi, thể tích lại nhỏ, lại không có rõ ràng đặc thù. Muốn tìm được sao mà chi nạn, đạt được người cũng không có ai hồi ngốc đến chủ động bại lộ. Cho nên tại không có đầu mối tình huống dưới, dựa vào hệ thống tình báo cùng nhân thủ có thể thu tập được 6 cái, đã là không tầm thường thành tích. Mười đại đường chủ một trong Độc Hùng La Tư Cát, một bên vuốt ve cuộn tại trên cổ Hắc Mạn Ba, một bên hỏi, Minh chủ lần này dự định phái cách nào 6 vị tiến về? Hắn tuân theo Tây Vực nhân tính cách, nói chuyện đi thẳng về thẳng. Nghe vậy, mọi người không có cách nào không lòng mang mong đợi 60 năm trước thiên phủ chiến dịch, sáng tạo ra không ít ở phía sau đến hoành không xuất thế cao thủ, càng có uy tín lâu năm cao thủ bằng vào bên trong cơ duyên, đánh vỡ hàng rào, lệnh tự thân tu vi gãy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Ở đây cách nào không phải giang hồ hào hùng, tự nhiên cũng muốn va vào cơ duyên. Mặc dù cuối cùng được đến tinh cấp dược liệu, tất nhiên muốn lên giao nộp Minh bên trong, nhưng thân ở thiên phủ, sự tình luôn có thể linh động, ai cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi làm xuất lực người, sau khi trở về khẳng định cũng có thể cầm tới không nhỏ ban thưởng. Phương diện này, Vu Quan Đình một mực thập phần công bằng. Vu Quan Đình cười cười, Vu mỗ nhất định phải tỏa trấn Minh bên trong, là không có cái này cơ hội. Từ ta sai khiến lời nói, các ngươi khó tránh khỏi sẽ có lời oán giận. không bằng liền giúp thăm quyết định tốt. Dứt lời, vấy tay một cái, đại sảnh bên ngoài lập tức đi tới một vị tay nâng mâm gỗ đệ tử. Mâm gỗ bên trên để đó một cách đắp lên có lưu lỗ thủng ốm tròn, cùng 13 căn thăm trúc. Trác Mộc Phong phát hiện trong đó có 6 căn thăm trúc có đánh dấu ký hiệu. Đám người nhìn chăm chú một chút, xem ra minh chủ là đã sớm chuẩn bị a. Bất quá biện pháp này công bằng công chính, ai cũng nói không nên lời phản bác lý do. Lập tức từ đám người kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề về sau, liền do Vu Quan Đỉnh Lăng không vung lên, 13 căn thăm trúc cấp tốc giao nhau, bài bố hỗn loạn về sau, toàn bộ không có vào trong ốm trúc. Vu Quan Đỉnh nói, biện pháp gì cũng không thể cam đoan tuyệt đối công bằng. Rút thăm trình tự cứ dựa theo các ngươi trong giang hồ bài danh từ trước đến sau. Đám người cũng không có gì nhỉ. Từ Tam Giang Minh lợi ích xuất phát, tự nhiên là thực lực càng cao người tiến về thiên phủ, càng khả năng đạt được càng nhiều thu hoạch. Ngoại trừ Cố Mộng Đường thờ ơ, muốn lưu tại Minh bên trong bảo hộ Vu Quan Đình bên ngoài, Tam Đại Sứ Giả cùng 10 Đại Đường Chủ lần lượt tiến lên. Từ Tứ Sứ một trong Bạch Phát Thần Quân Mạnh Cửu Tiêu bắt đầu. Vị thứ hai là 10 Đại Đường Chủ một trong Truy Tinh Phá Nguyệt Triển Bạch, theo thứ tự thay phiên. Song về Tứ Sứ, 10 Đại Đường Chủ cũng không phải là dựa theo thực lực đến đánh giá, mà là nhìn lẫn nhau tổng hợp năng lực. Tỉ như Tứ Sứ một trong Lâu Lâm Hiên, võ công tại Tam Giang Minh liền trước 10 đều chưa có xếp hạng, nhưng địa vị lại là Vu Quan Đình phía dưới đệ nhất nhân, không có người nào không phục. Kết quả rút thăm rất nhanh công bố. Cuối cùng, Tam Đại Sứ Giả bên trong có một người rút chúng, còn lại 5 người toàn bộ là đường chủ. Rút chúng người tất nhiên là âm thầm mừng rỡ, chưa rút chúng người cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Muốn trách thì trách mình vận khí không tốt. Vu Quan Đình nhìn xem rút chúng 6 người, đứng người lên, chắp tay nói, Tam Giang Minh lần này thu hoạch liền toàn do các vị. Minh chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. 6 người cùng nhau chắp tay hoàn lễ. Nào có thể đoán được đúng lúc này, một bộ đại hồng sa áo Vu Viện Viện đột nhiên cất bước mà ra, mở ra trong suốt ngọc trường, phía trên nằm một viên màu đen chìa khóa, cười nói, chà, đây là chính ta đạt được mật thiệp, ta cũng muốn đi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 22 chương 210 quyết định. Vu Quan Đình vốn cho rằng sự tình đã hết thảy đều kết thúc, chính nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới thời khắc sống còn, nữ nhi của mình nhảy ra ngoài, còn lấy ra thiên phủ mật thiệp, không khỏi sắc mặt kinh ngạc, hỏi, ngươi từ nơi nào được đến Vu Viện Viện? Cái này cha đừng hỏi nữa, dù sao nữ nhi không có vi phạm minh quy, không có giết người phóng hỏa, đã mật thì là nữ nhi đoạt được, như vậy nữ nhi cũng nên đạt được một cái danh ngạch ạ. Một đám đại lão toàn bộ ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào trên mặt ngọc trưng màu đen chìa khóa. Vu Quan Đình khuyên nhủ, viện nha đầu, thiên phủ thực sự quá nguy hiểm, ngươi vẫn là đem mật thì giao cho các thúc bá, cùng lắm thì lần này thu hoạch ngoài định mức cho ngươi nhiều hơn một thành. 10 Đại Đường Chủ một trong Vu Thiên Tứ chưa rút chúng danh ngạch, cũng cười nói, minh chủ nói có lý, tiểu thư ngươi ra đời không sâu, vẫn là giao cho chúng ta xử lý á. Đúng vậy a, giang hồ tranh đoạt ngu ta lừa dối, tiểu thư còn bất mãn 18, dính chi bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển. Chém chém giết giết sự tình để cho chúng ta cái này chút các lão ra đi làm đi. Đám người ngươi một lời, ta một câu, đều muốn tranh cái này còn sót lại thiên phủ mật thiệp. Vu Viện Viện cười cười không nói lời nào, nhưng tràn đầy xem thường ánh mắt lại quét mọi người tại đây một vòng, xinh xinh thấy bọn này các đại lão mặt đỏ tới mang tai. Vu Viện Viện, đa tạ chư vị thúc bá hảo ý, bất quá Viện Viện vẫn là muốn mình đi cha. Ngươi đừng lại khuyên, trừ phi ngươi vận dụng minh chủ đại quyền, cưỡng ép tước đoạt ta tư nhân vật, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem người giang hồ hội nói thế nào. Thiên phủ mấy chục năm mới xuất thế một lần. Nhân sinh có mấy cái mấy chục năm nàng choáng váng mới hồi thanh cơ hội nhường cho người khác. Huống chi không phải nàng không tín nhiệm bọn này thúc bá người cùng này tâm. Tâm đồng này lý. Nếu quả thật tại thiên phủ đạt được tuyệt thế dược liệu. Bọn hắn thật sẽ giao cho Minh bên trong sao chưa chắc. Mình đi, vừa lúc có thể đưa đến giám sát tác dụng bọn hắn lớn mật đến đâu tổng. Không đến mức gây bất lợi cho chính mình a. Vu Quan Đình còn muốn nói cái gì? Nghe được Vu Viện Viện lời nói. Thế mà cầm Tam Giang Minh tới dọa hắn. Xinh xinh khí cười. Ngươi thật là ta con gái tốt Vu Viện Viện. Đều là cha giáo thật tốt. Vu Quan Đình khuôn mặt tuấn tú run rẩy, một hơi giấu ở ngực. Chỉ nữ nhi. Cuối cùng dùng sức hất lên tay áo. Trực tiếp đi. Các vị đại lão cũng là dở khóc dở cười. Cái này thiên kim đại tiểu thư càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bây giờ liền minh chủ đều dám ngay mặt cứng rắn hận. Bất quá làm người đứng xem. Ngược lại là thấy rất đã nghiền. Vu Viện Viện đối sáu vì lấy được danh ngạch sứ giả cùng đường chủ nói. Lần này đi. Làm phiền sáu vị thúc bá bảo hộ ta an toàn. Sáu người cùng nhau im lặng. Ngươi đại tiểu thư không phải là rất lợi hại sao? Thì ra như vậy vẫn là muốn lại ở chúng ta. Trên mặt lại cười nói. Đại tiểu thư chuyện này. Gặp đoạt được cuối cùng một viên mật thì hy vọng vậy thất bại. Danh ngạch xác định. Chưa giúp chúng người dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể ai đi đường nấy. Sáu vị cao thủ cộng thêm Vu Viện Viện thì tụ cùng một chỗ. Đến một chỗ khác tiểu viện thương lượng lần này đi các loại công việc. Trác Mộc Phong cùng Hoa Vi Phong. Lam Tường đi tại một đường. Thăm dò hỏi. Đại ca. Trong thiên phủ tinh cấp dược liệu thật đầy đất đều là sao Hoa Vi Phong. Đầy đất đều là quá khoa trương. Nhưng ta nhìn qua minh bên trong ghi chép. Bên trong tinh cấp dược liệu xác thực rất nhiều. Liền tam tinh dược liệu đều không ít. Mặt lộ vẻ hướng về chi sắc. Lam Tường lại lắc đầu nói. Cơ duyên mặc dù lớn. Nhưng cũng phải có bản sự cầm mới được thế nhân chỉ biết thiên phủ có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng đối nó bên trong nguy hiểm lại biết bao nhiêu xác thực có cá biệt một chút người từ đó thoát thai hoán cốt. Nhưng nhiều người hơn. Lại là chết tha hương nơi xứ lạ. Trở thành thiên phủ thổ những bên trong phân bón chúng ta Tam Giang Minh có thể được đến mật thiệp. Cái khác đỉnh cấp thế lực. Thậm chí thánh địa cấp thế lực hồi ít sao chỉ sợ đến lúc đó thiên phủ. Nhất định là huyết vũ tinh phong. Giết chóc liên tục. Ta hiện tại cực kỳ lo lắng sư muội bảy người an toàn a. Lời nói này nói đến Hoa Vi Phong vậy đi theo lo lắng. Bất đắc dĩ nói. Sư phó sợ là đã sớm dự liệu được cái này chút. Nhưng sư muội càng gian xảo. Cố ý trước mặt mọi người lộ ra mật thiệp. Lệnh sư phó liền chuyển viên chỗ trống đều không có. Hai người nhớ tới vừa rồi sự tình. Đều là cười khổ không thôi. Không có phát hiện một bên Trác Mộc Phong chính lóe ra ánh mắt. Người mang nửa khối mật thiệp. Trác Mộc Phong đối thiên phủ đương nhiên là có khát vọng. Nhưng Lam Tường lời nói vậy nhắc nhở hắn. Kỳ ngộ thường thường là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lấy thân phận của hắn. Nếu là Tam Giang Minh phái ra người từ thiên phủ trở về. Đạt được cơ duyên bên trong. Sẽ có hay không có hắn một phần có lẽ có. Nhưng loại này ăn không cũng không tốt ăn. Cái này vài ngày Trác Mộc Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Minh bên trong một chút bên trong cao tầng. Nhìn xem mình mắt ánh sáng hơi khác thường. Thái độ cũng là tránh được nên tránh. Không thể tránh nhiều nhất gật đầu. Đây là một loại im ắng xa lánh cùng khinh thị. Huống chi vạn nhất Vu Quan Đình trở ngại áp lực. Tạm thời không cho mình phân phối tài nguyên đâu dù sao hiện tại mình. Còn xa xa chưa đạt tới đột phá tinh kiều cảnh điều kiện. Về phần đem mật thiệp giao cho Tam Giang Minh. Vậy không thể làm. Bởi vì hồ lai bên kia dễ dàng sai lầm chủ yếu nhất là. Lấy Trác Mộc Phong cá tính. Không có khả năng bởi vì trong tưởng tượng nguy hiểm. Liền thanh quyền chủ động nhường ra. Thậm chí hắn cũng không dám để Tam Giang Minh biết việc này, nếu không nhất định sẽ tao ngộ cản trở. Mang đầy ngập tâm sự, Trác Mộc Phong cũng không biết là đi khi nào về Mặc Trúc Băng. Một về đến phòng, chợt thấy phía sau khác thường, kinh hãi phía dưới cũng không quay đầu lại, trương tay hướng về sau nhẹ dò xét. Kẻ đánh lén cánh tay chợt rẽ một cái, từ tà chắc chợt vỗ Trác Mộc Phong. Nhưng Trác Mộc Phong giống như là sau đầu mở to mắt, tùy theo mà biến, lại càng nhanh một bước chặn đường ở nửa đường, biến trường thành quyền, trùng điệp hướng bên cạnh một đảo. Phanh một tiếng, kẻ đánh lén ném tới trên giường kêu đau nói: Trác lão đại, công lực sở trường a. Thanh âm có chút quen thuộc. Trác Mộc Phong chậm ung dung xoay người, nhìn xem từ giường đứng lên, gương mặt lạ lẫm không ngừng vung tay hán tử. Lão hồ, ngươi có phải hay không ngứa ra? Hán tử mắng liệt liệt nói: Cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không khỏi quá tưởng thật. Người đến chính là Hồ Lai, bất quá trên mặt lại hóa một cái trang cùng lúc trước hình dạng một trời một vực. Chỉ đùa một chút, Trác Mộc Phong âm thầm lạnh cười. Hắn khả nhìn không ra mảy may nói giỡn ý tứ. Chỉ bằng đối phương vừa rồi một kích kia, nếu không phải mình phản ứng nhanh, giờ phút này chỉ sợ đã ngã trên mặt đất. Hắn ngược lại là không để ý đến. Một viên mật thiệp chỉ có thể cho một người tiến vào thiên phủ, mà mình cùng Hồ Lai đều chiếm nửa viên. Gặp Trác Mộc Phong ánh mắt trở nên nguy hiểm, Hồ Lai lui ra phía sau mấy bước, cả kinh nói: Trác lão đại, ngươi cũng chớ làm loạn. Lão hồ ta chìa khóa không ở phía sau bên trên, ngươi dám gây bất lợi cho ta, cả một đời cũng đừng nghĩ đạt được. Không tin ngươi liền thử nhìn một chút. Hắn trước khi tới đây tự nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị. Trác Mộc Phong cười cười: Ngươi suy nghĩ nhiều. Trác mố làm người đường đường chính chính, há hội đối bằng hữu của mình bất lời? Hồ Lai ha ha một cười, biểu đạt khinh thường. Trác Mộc Phong chợt hỏi: Ngươi không phải là bị Tụng Nhã Nhạc phủ giam sao? Làm sao có thể tới đây? Hồ Lai ngạo nghễ, cho cười: Đám kia nương môn vậy muốn giữ lại đại gia ta, trước đó bất quá là cố ý tìm lý do, đợi ở bên trong cùng các nàng chơi đùa thôi. Đại gia muốn đi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói: Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Nghe nói thiên phủ xuất thí, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải tiến đến. Nếu không đi trễ, sợ là muốn đi vào cũng khó khăn. Trác Mộc Phong buông buông tay: Ngươi ta chỉ có một viên mật thiệp, là ngươi đi vào, vẫn là ta đi vào Hồ Lai, cho nên chúng ta mới phải lập tức hành động, trước tiến đến Mai Giản Trấn, nghĩ biện pháp đoạt một viên. Tới loại sự tình này tại kỳ trước đều cực kỳ phổ biến. Đương nhiên, hiện tại Mai Giản Trấn ngọa hổ tàng long, nhất định nguy hiểm cực kỳ. Trong thiên phủ cũng là từng bước nguy cơ. Ngươi Trác đại gia bây giờ là Tam Giang Minh đại thiếu, tiền đồ vô lượng, loại này liều mạng sự tình, không bằng cũng đừng nhúng vào. Nguyên bản Trác Mộc Phong còn do dự muốn hay không đi thiên phủ, nhưng Hồ Lai trong đôi mắt lửa nóng lại ngoài ý muốn thúc đẩy hắn hạ quyết định. Liền gia hỏa này còn không sợ, mình sợ cái gì? Thường người vô pháp nhìn thấy mật thiệp, hết lần này tới lần khác có nửa viên rơi vào trong tay mình, ai có thể nói không phải thiên ý? Muốn cấp tốc tại Tam Giang Minh cùng Thiên Trảo ở giữa đặt chân gót chân, liền không nên từ bỏ bất luận cái gì cơ duyên. Biết bát nhất kết quả, thật muốn tại thiên phủ xảy ra chuyện, cùng lắm thì đi tìm Vu Viện viện tốt, làm sao cũng có thể được một phần che chở. Thiếu hiệp mời khai ăn 22 chương 211 Hồ Huyên muốn uống. Hiện tại liền có thể chủ ý cố định, Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Hồ Huyên, ngươi ta huyên để đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, Trác mố sao có thể làm cho ngươi đi một mình mạo hiểm? Hồ Lai nghe xong, nói không thất vọng là giả, cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười. Có thể nhận biết Trác lão đại, thật là ta Hồ Lai tam sinh hữu hạnh. Chuyện quá khẩn cấp, nhiều trì hoãn một phút đồng hồ, liền mang ý nghĩa Mai Giản Trấn cạnh tranh sẽ thêm mấy điểm. Trác Mộc Phong đầu tiên là thông chi Mặc Trúc Băng, biểu thị mình hội tiến vào Noãn Dương Sơn bế quan khổ tu. Ai vậy không thể quấy nhiễu. Về sau vì để tránh cho bị Tam Giang Minh phát giác được động tĩnh, lại để cho Hồ Lai cho hắn trang điểm, rất nhanh đem hắn biến thành một cái sắc mặt sáp vàng trung niên nhân bộ dáng. Hai người lập tức ước định gặp mặt địa điểm. Từ Hồ Lai rời đi trước, đợi phát giác được trong sân không người về sau, Trác Mộc Phong đóng chặt cửa sổ, xốc lên ván giường, tiến nhập địa đạo. Cô Tô Thành ngoài cửa đông, Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai các điều khiển một con ngựa, mau chóng đuổi theo. Rất nhanh lẫn vào vốn là dương bụi nổi lên bốn phía, không thiếu người giang hồ quan đảo bên trong. Mà liền tại Trác Mộc Phong hai người xuất phát trước một khắc, đã có bảy con ngựa nhanh chóng ra khỏi cửa thành. Rõ ràng là Vu Viện Viện một nhóm. Sợ cha sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ, vị này Tam Giang Minh công chúa căn bản cũng không chịu lạc đàn. Tăng thêm tình huống khẩn cấp, bảy người vừa thương lượng, lúc này liền đi Mai Giản Trấn. Biết được tin tức, Vu Quan Đình cũng chỉ có thể giận vỗ bàn, mắng to ba tiếng bất tài nữ. Từ Cô Tô Thành đến Mai Giản Trấn, ra roi thúc ngựa cần hơn nửa tháng. Trên đường đi, Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai thấy được muôn hình muôn vẻ giang hồ khách nhỉ chân chỗ, tùy thời đều có thể nghe được liên quan tới thiên phủ nhị luận. Việc này đã truyền lược giang hồ, nghe nói liền Trung Châu, Tây Sở, Bắc Tề, Nam Ngô các loại bốn nước khu vực giang hồ môn phái đều trông chừng mà động, rất có đến đây tìm tòi ý tứ. Hôm nay trạng vạng tối, mấy ngày liền bôn ba, phong trần mệt mỏi, hai người tiến nhập một nhà lụi bại khách sạn. Trác Mộc Phong vốn không nguyện dừng lại, nhưng Hồ Lai la hét thân thể chịu không được, nhất định phải nghỉ một chút không thể. Tiểu nhị thành thảo trên mặt đất hai đại bàn thịt bò, hai bầu rượu ngon ngoài thành tiểu điếm, đây đắt là có thể cầm ra mỹ thực. Hồ Lai nắm lên thịt bò liền gặm, ngửa đầu uống rượu. Phong Huyền Tàn Vân bình thường cấp tốc giải quyết mình đồ ăn, lại bắt lấy Trác Mộc Phong trước mặt đĩa cùng bầu rượu. Thấy thế, Trác Mộc Phong lắc đầu, vẫn như cũ chậm rãi địa ăn uống lấy. Chờ qua ước 15 phút, đang đánh ở một cái, xỉa răng răng Hồ Lai bỗng nhiên sắc mặt tái đi, ôm bụng đau nhức kêu lên. Một thanh xốc hết lên bàn rượu, giận dữ nói: Trác lão đại cẩn thận, trong rượu và thức ăn có độc. Trác Mộc Phong cấp tốc nhìn về phía bên cạnh, lúc trước còn ăn nói khép nép tiểu nhị, lúc này đã đổi phó đắc ý sắc mặt ngồi tại sau quầy trưởng quỹ, cũng hiện ra kỳ dị hơi cười, thản nhiên nói: Hai vị khách quan, cơm nước no nê, cũng nên lên đường. Ba hắn gảy nhẹ bàn tính hạt châu. Chúng độc Hồ Lai sắc mặt trắng bịch, hướng phía tiểu nhị giận sông mà đi, nhấc tay liền là một quyền, lại bị tiểu nhị một cước đạp lăn trên mặt đất, miệng phun bọt máu. Trác Mộc Phong vậy vào lúc này xuất thủ, một kiếm giơ lên, mang theo vô hình phong mang bổ tới. Đang muốn chống cự, tiểu nhị sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình. Hai dãy bàn cùng ghế gỗ bị kiếm khí nghiêng nghiêng mở ra, chưa hết kiếm khí ma sát mặt đất, nhiều đám hỏa tinh tóe khởi loạn vọt. Trác Mộc Phong bay vút mà lên, xuất liên tục hai kiếm, lần lượt lột tiểu nhị mũ cùng một mảng lớn tóc dài, sợ đến cái sau hoảng hốt lui lại không ngừng. Đến kiếm thứ ba, Trác Mộc Phong lầm tưởng cơ hội, đang muốn một kiếm chém xuống đối phương. Đứng ngoài quan sát hồi lâu trưởng quỹ đột nhiên xuất thủ, ba cỗ nội lực phun ra ngoài, hẳn là chân khí tam trọng võ giả. Đổi tại bình thường, Trác Mộc Phong nhẹ nhõm có thể thu thập đối phương, nhưng là lúc này hắn toàn thân bất lực, liên tục ra chiêu để hắn lung lay sắp đổ, quay đầu liền muốn xông ra ngoài tiệm. Muốn đi? Ngươi đi được rồi chứ? Trưởng quỹ lạnh cười, nắm lên bàn ghế mãnh liệt đập tới, thoáng ngăn trở Trác Mộc Phong hành động về sau, một cách nhảy lên bước, thừa dịp Trác Mộc Phong bất lực ứng đối thời khắc, một quyền đánh trúng Trác Mộc Phong phần bụng. Trác Mộc Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bọn người lộn vài vòng đã là đát hôn mê. Phụt, nguy hiểm thật, Nếu không phải ra hỏa này trúng độc, mạng nhỏ liền bàn giao đương ra, không bằng đem hắn giao cho ta, băm làm bánh bao ăn đi. Tiểu nhị lòng còn sợ hãi địa sờ đầu một cái, nhìn trên mặt đất Trác Mộc Phong, hung dữ nói ra. Trưởng quỹ nói, người này đã bị chúng ta khống chế, ngươi gấp cái gì kình? Tiểu nhị hắc hắc ngốc cười lên. Đúng lúc này, bản nằm dạp trên mặt đất hôn mê hồ lai đột nhiên đứng lên, chỉ vào tiểu nhị quát. Tiểu lôi, ngươi vừa rồi đá nặng như vậy làm gì à? Có phải hay không muốn đá chết lão tử? Tiểu nhị vô tội nói. Không phải hồ thúc ngươi nói muốn đùa giả làm thật mới có thể lừa gạt qua gia hỏa này sao? Hồ lai làm bộ tiến lên giáo huấn. Trưởng quỹ ngăn cản hắn. Hồ huyên đừng làm rộn. Ta cùng tiểu lôi tiếp vào ngươi truyền tin về sau. Thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo ngươi phân phó làm việc. Vì thế sớm mấy ngày liền đóng cửa khu khách. Tổn thất một số lớn sinh ý, bây giờ nên làm gì? Ta cùng tiểu lôi nghe ngươi. Nghe thấy lời ấy, hồ lai cũng không tiện động thủ. Ngược lại cười ha hả nói. Liền biết Trần Huyên cùng tiểu lôi trưởng nghĩa. Chờ qua lần này, ta mời các ngươi đi tốt nhất thanh lâu hưởng thụ một phen. Trấn an xong đồng bọn, hồ lai lập tức cất bước đi hướng Trác Mộc Phong. Ở tại trên thân tìm tòi một lát, bỗng nhiên động tác dừng lại, mặt lộ vẻ vui mừng, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay đã nhiều nửa viên chìa khóa. Trác lão đại, Trác lão đại, ta cũng không muốn, nhưng ai bảo ngươi không chịu ngoan ngoãn phối hợp, giao ra chìa khóa đâu? Huyên để ta đành phải ra hạ sách này, đừng trách ta. Hồ lai than thở một phen, đắc ý địa cất ký mật thiệp, sau khi đứng dậy lui. Trần Thủ Nghĩa cùng tiểu lôi đi tới. Trưởng quỹ điểm một cái cằm. Gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Là giết là dóc thịt cho cái lời chắc chắn. Hồ lai trầm ngâm chốc lát nói. Không quản xuất phát từ cái gì mắt. Hắn tốt xấu cứu qua ta một mạng. Làm người tổng không tốt quá tuyệt trước quan hắn một đoạn thời gian. Các loại danh tiếng qua. Lại thả hắn a. Trần Thủ Nghĩa bĩu môi. Bất quá đây cũng là hắn thưởng thức nhất hồ lai địa phương. Nếu không có loại này ăn oán rõ ràng tính cách, hai người vậy sẽ không quen biết tương giao. Trần Thủ Nghĩa ý chào một cái, tiểu lôi liền điểm trúng Trác Mộc Phong huyệt đạo, khiêng đến hậu viện. Hồ lai đến trở về một nửa khác mật thiệp, tự nhiên lòng tràn đầy kích động, cũng không dám nhiều trì hoãn. Lúc này đưa ra cáo từ, không quên phân phó Trần Thủ Nghĩa cùng tiểu lôi phải chú ý Tam Giang Minh. Muốn cái không lưu nhược điểm phương thức thả đi Trác Mộc Phong, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Trần Thủ Nghĩa cười gật đầu. Người cởi ngựa đường, hồ lai ngâm nga bài hát cười to đi xa. Qua một ngày một đêm, hắn đi tới Bạch Viễn Thành bên ngoài một chỗ rừng cây. Tả hữu tứ phương, thấy không có phát hiện vết chân về sau, cấp tốc tới gần một gốc tràn đầy pha tạp ấm ký cây nhỏ. Tiện tay vỗ. Thân cây lại có một nửa là trống rỗng. Bắn ra một đoạn ốm dài. Bóp nát về sau, một nửa khác màu đen mật thiệp rơi vào hồ lai trong lòng bàn tay. Hắt hắt hắt. Lữ Tố Văn, Trác Mộc Phong, các ngươi là chơi bất quá lão tử, ta chậm rãi nghỉ ngơi đi. Chờ lão tử được đại cơ duyên, nói không chừng còn hội mời các ngươi uống rượu. Làm gì chờ lâu như vậy, hồ huyên muốn uống, hiện tại liền có thể. Đột nhiên kinh lôi nổ lên, một đạo hết sức quen thuộc thanh âm xông vào hồ lai trong tai. Hồ lai lông tơ đứng đấy, còn không kịp phản ứng, cả người đã bị một cước đạp bay. Trong tay cùng trên thân mật thìa riêng phần mình bị hấp xả mà đi, vững vàng rơi vào một người khác trong tay. Người kia đứng tại xuyên thấu cây lá khe hở ánh nắng bên trong, mang trên mặt giống như cười không phải cười biểu lộ. Không phải Trác Mộc Phong là ai?